ngay sau khi ổn định trong cơ thể mới và cải thiện, Sunny giải tán các cái bóng của mình. Cậu mong đợi chúng sẽ ngay lập tức trở về các lõi. Nhưng lần này, có một khoảng chậm trễ. Có vẻ như cậu phải chờ một thời gian trước khi Sen, Nightmare và Soul Serpent quay lại. Và rồi còn có cái bóng vui vẻ và cái bóng rùng rợn. Những tên đáng thương đó sẽ phải quay lại theo cách thông thường, bằng cách lướt qua Kingdom of Hope, từng hòn đảo một. Chúng rất nhanh nhẹn và lén lút, vì vậy Sunny không quá lo lắng về chúng. Cậu cũng biết rằng những cái bóng luôn cảm nhận được hướng mà chúng phải đi để trở về với chủ nhân. Sunny đã học được điều này từ lâu. Khi cậu thử nghiệm với Shadow Step, khiến cái bóng u ám rời khỏi phạm vi Shadow Control, cái bóng nhanh chóng quay lại và tỏ ra còn bực bội và khó chịu hơn bình thường. Tâm trạng của nó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi Sunny quyết định thử lặp lại tai nạn đó thêm vài lần, chỉ để chắc chắn. Nhưng kết quả là, cậu biết rằng một khi bị tách ra khỏi mình, những cái bóng sẽ luôn cố gắng tìm đường quay lại với chủ nhân, bằng cách nào đó cảm nhận được nơi cậu ở. Và nói về cái bóng, kẻ kiêu ngạo mới đến vẫn đang hành xử rất hống hách, tỏa ra một sự chắc chắn, khinh thường rằng nó không nghi ngờ gì, tốt hơn và vượt trội hơn tất cả mọi người và mọi thứ trong mọi cách tưởng tượng. Sunny lắc đầu và lặng lẽ ra lệnh cho cái bóng kiêu ngạo quấn quanh cơ thể mình, điều mà nó đã làm, nhưng không trước khi trao cho cậu một ánh nhìn rõ ràng thể hiện rằng nó hoàn toàn khinh bỉ nhiệm vụ tầm thường như vậy. Các thành viên của nhóm đã thu thập các mảnh linh hồn từ những sinh vật bị giết, vì vậy không còn gì giữ chân họ trên hòn đảo nữa. Họ bắt đầu cuộc hành trình trở lại Sanctuary và trở về đó vào lúc hoàng hôn. Trên đường đi, Sunny đang cố gắng làm quen với cơ thể mới của mình. Đúng là bóng quỷ đã cao lớn và mạnh mẽ hơn, nhưng là một hệ quả của điều đó, cậu phải học lại cách di chuyển trong cơ thể to lớn này. Cú sốc không tệ như khi cậu lần đầu xuất hiện trong Nightmare, nhưng vẫn cần một thời gian để Sunny điều chỉnh lại tư duy và kỹ thuật chiến đấu cho hoàn cảnh mới này. Mệt mỏi sau một ngày săn lùng Nightmare Creatures và vượt qua những chuỗi xích thiên đường, cả bốn người họ tách ra đi về phòng mình, đến phòng của mình. Sunny ngã xuống giường, giờ hơi ngắn hơn với cậu, và nhìn lên trần nhà một lúc, cảm thấy bồn chồn và ảm đạm. Hôm nay, cậu đã đạt được điều mà cậu không bao giờ nghĩ rằng có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cậu đã hình thành lõi Shadow Core thứ tư và trở thành một Devil. Giờ đây cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với ba cái bóng hùng mạnh bên cạnh, một kho vũ khí Memories mạnh mẽ trong tay, và thậm chí còn có kiến thức sơ khai về phép thuật và dệt. Thực ra, Sunny nghi ngờ rằng chưa từng có một Awakened nào mạnh mẽ như cậu, ngoại trừ, tất nhiên, Mordred, ít nhất là cho đến khi Nephis trở lại, sau khi mất tích trong Dream Realm và tự thức tỉnh. Và rồi, cậu không thể không tự hỏi liệu điều đó có đủ cho những gì sắp đến không? Và nếu cậu sống sót qua ác mộng, liệu cậu có thể tiếp tục giấu sức mạnh của mình và tránh ánh mắt của các Sovereigns không? Bị dày vò bởi những câu hỏi này, Sunny vẫn thức trong một thời gian dài, và cuối cùng thì rơi vào giấc ngủ nông. Khi sáng sớm đến, cậu mở mắt và ngay lập tức cảm nhận sự khác biệt. Trái tim cậu cảm thấy yên bình bằng cách nào đó hoàn chỉnh. Những cái bóng của cậu đã trở lại trong lúc cậu ngủ. May mắn thay, cả ba đều đã sống sót qua nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, chúng không phải là không bị tổn thương. Cả Nightmare và Soul Serpent đều mang nhiều vết thương và đang cuộn mình trong ngọn lửa đen của các lõi của cậu. Ngủ say, khi cơ thể chúng đang tự phục hồi, Sen cũng bị thương, nhưng ít hơn nhiều. Mặc dù cô ấy không có sự đồng hành của một cái bóng, nhưng hiệp sĩ ít nói đã xử lý tốt hơn nhiều so với hai cái bóng còn lại. Chà, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Cô ấy sở hữu những thuộc tính cụ thể khiến cô ấy cực kỳ vững chắc và bền bỉ. Hơn nữa, dù sao đi nữa, cô ấy sẽ hồi phục nhanh hơn nhiều. Cái bóng vui vẻ và cái bóng rùng rợn cũng đã trở về. Và giờ, chúng đang nhìn chằm chằm vào người anh em mới của mình. Cái bóng vui vẻ với vẻ háo hức phấn khích, còn cái bóng rùng rợn với sự tò mò u ám và đáng sợ. Cái bóng kiêu ngạo phớt lờ những ánh nhìn của chúng và giả vờ như những cái bóng khác không tồn tại, nhìn qua chúng với sự thờ ơ hoàn hảo

Sunny cuống cuồng đuổi theo, trong lòng đầy lo lắng. Tuy nhiên, điều đầu tiên cậu nói với pháp sư lại chẳng liên quan gì đến sứ giả của các chúa tể xiềng xích. Phép ẩn dụ là một kiểu nói. Giống như một sự so sánh. Noctis ngạc nhiên liếc nhìn cậu. Ta phải nói rằng, sự bình tĩnh của cậu thật đáng khen, Sunless. Tuy nhiên, cậu có thực sự nghĩ rằng điều này quan trọng lúc này không? Nào, chúng ta cần gặp vị khách của mình trước khi hắn tới thánh địa. Pháp sư chỉ vào bóng dáng của con tàu, bay đang lơ lửng cách đó một khoảng, gần như ngang với họ. Sunny triệu hồi Darkwing rồi nói, không, tôi không nghĩ vậy. Nhưng tại sao chúng ta không gặp sứ giả ngay tại đây? Đợi đã, nếu hắn còn chưa đến thánh địa, tại sao hòn đảo lại rung chuyển? Noctis nhún vai và tao nhã bay lên không trung, hướng về phía con tàu, còn phương tiện ông ta sử dụng để làm điều đó. Sunny không biết, tất cả những gì cậu có thể làm là nhảy cao hết mức và lướt về phía trước. Pháp sư liếc nhìn cậu, rồi nói với giọng điệu trầm ngâm, nếu chúng ta gặp sứ giả ở đây, thánh địa xinh đẹp của ta có thể, bị hư hại, điều đó sẽ không ổn chút nào. Còn tại sao hòn đảo rung chuyển? Ta đoán chúng ta sẽ sớm biết thôi. Chẳng bao lâu sau, họ đáp xuống bung tàu. Các Sailor Dolls đã kéo căng buồm và đang tất bật chuẩn bị cho con tàu khởi hành. Cassie, Kai và Effie cũng có mặt ở đó. Mặc dù có vẻ như họ chỉ đến trước Sunny và Noctis vài phút, khi Sunny nhìn họ với ánh mắt thắc mắc, Effie chỉ đơn giản gật đầu về phía Cassie. Bí ẩn về phản ứng nhanh chóng của họ dễ dàng được giải đáp. Pháp sư bước tới đuôi tàu bay mà không lãng phí thời gian và đứng vào vị trí của mình với vai trò Kybernetes, người điều khiển con tàu bay qua không trung. Chiếc tàu cổ xưa này không có bánh lái, tất nhiên, mà thay vào đó là hai máy chèo điều khiển. Nằm ở phía sau con tàu, có một vòng tròn run được khắc giữa hai máy chèo. Noctis bước vào bên trong, quay lại, tựa thoải mái vào bề mặt uốn cong bên trong của Aplastra cao và đặt tay lên mái chèo với một biểu cảm thư thái trên khuôn mặt. Một lát sau, vòng tròn bắt đầu phát sáng với ánh sáng huyền ảo. Chiếc tàu bay phải được điều khiển cả về mặt vật lý lẫn bằng tinh chất linh hồn. Có những con đường năng lượng vô hình chạy dọc toàn bộ chiều dài của con tàu. Tất cả đều dẫn đến gốc của cây tuyệt đẹp đang mọc quanh cột buồm chính. May mắn thay, chính cái cây tạo ra dòng chảy khổng lồ của tinh chất cần thiết để đẩy con tàu bay qua không trung, chứ không phải Kybernetes. Nếu không, Cassie sẽ không bao giờ có thể điều khiển nó trong tương lai. Tuy nhiên, người điều khiển vẫn cần kiểm soát dòng chảy đó và trở thành trung tâm của nó. Và do đó, chỉ một người thức tỉnh mới có thể làm điều đó, hoặc một siêu việt. Noctis truyền tinh chất của mình vào vòng tròn Juno, kết nối linh hồn với con tàu, và chiếc tàu cổ từ từ bắt đầu di chuyển, tăng tốc khi gió lấp đầy cánh buồm, nắm lấy mái chèo với nụ cười thoải mái. Pháp sư nhìn Cassie và nói, Song of the Fallen, thưa tiểu thư, cô đã từng muốn quan sát cách ta điều khiển vẻ đẹp này. Đây là cơ hội để thấy một bậc thầy làm việc. Thực sự, không có kẻ lái tàu nào tài giỏi và xuất sắc hơn ta trong toàn bộ Kingdom of Hope. Tất nhiên, chuyến bay này sẽ không kéo dài quá lâu. Ông đột ngột im lặng, liếc nhìn cô gái mủ với vẻ mặt áy náy, rồi lúng túng hắng giọng. Ta đoán từ, thấy, có lẽ không phù hợp. Cassie im lặng vài giây, rồi nói một cách bình thản. Tôi đã quen rồi. Đừng lo. Biết rằng cô gái trẻ đã rất quan tâm đến con tàu bay và những điều bí ẩn của nó. Sunny để hai người họ lại và đi sang một bên, nhìn về phía xa với vẻ mặt căng thẳng. Noctis đã không giải thích được tại sao sự xuất hiện của sứ giả lại khiến thánh địa rung chuyển, nhưng Sunny có một ý tưởng. Các hòn đảo đều được kết nối với nhau bởi những sợi xích trời, và do đó, bất kỳ chấn động mạnh nào cũng sẽ lan ra như một làn sóng. Câu hỏi là, điều gì có thể gây ra một chấn động mạnh đến mức họ có thể cảm nhận được từ cách vài hòn đảo? Có lẽ một người khổng lồ bằng thép khổng lồ có thể. Cậu nghiến răng, một sứ giả của các chúa tể xiềng xích, có phải là một trò đùa không? Noctis đã thuận tiện bỏ qua việc sứ giả này sẽ là một trong những chúa tể xiềng xích, và ý pháp sư nói rằng họ phải gặp sứ giả ở nơi khác để tránh làm hư hại thánh địa là gì? Chẳng phải họ chỉ đơn giản là nói chuyện sao? Đó chẳng phải là nhiệm vụ của sứ giả, truyền đạt lời nói sao? khi một vài hòn đảo trôi qua dưới con tàu đang tăng tốc, Sunny đột nhiên nhìn thấy một hòn đảo đặc biệt quen thuộc. Tất nhiên, ở thời đại này, nó trông khác đi. Iron Hand Island vẫn còn khá lớn và phủ đầy cỏ mềm, nhưng những cột đá cổ đã bị phá hủy trong tương lai vẫn đứng sừng sững, tạo thành ba vòng tròn đồng tâm. Từ trên cao nhìn xuống, chúng giống như một chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ, hoặc có lẽ là đồng hồ mặt trăng. Và tất nhiên, không có bàn tay sắt khổng lồ nào nằm ở trung tâm hòn đảo để mang lại cho nó cái tên đặc biệt đó. Ít nhất là chưa. Sunny đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về điều đó, vì ngay lúc đó, có thứ khác thu hút sự chú ý của cậu ở một khoảng cách xa, chìm trong làn sương của buổi bình minh. Cậu có thể nhìn thấy hòn đảo láng giềng. Hiện tại, nó đang ở vị trí cao hơn họ. Hòn đảo đột nhiên lắc lư và một hình người nhỏ bé nhảy từ mép của nó. Hoặc đúng hơn, nó chỉ có vẻ nhỏ vì khoảng cách. Sunny cảm nhận được Kai đứng yên và căng thẳng bên cạnh. Khi mặt trời chiếu sáng lên bề mặt thép của hình dáng đó, nó bay qua không trung, vượt qua khoảng cách không tưởng chỉ với một cú nhảy. Có vẻ như nó đang di chuyển chậm chạp, nhưng Sunny biết rằng đó chỉ là ảo ảnh gây ra bởi quy mô của sự việc. Và quả thật, hình dáng rực rỡ đó càng lúc càng lớn hơn, biến thành một người khổng lồ thép lấp lánh khi nó tiến đến gần hơn, dễ dàng vượt qua vài km chỉ với một cú nhảy. Người khổng lồ đáp xuống bề mặt của Iron Hand Island, khiến toàn bộ hòn đảo nghiêng sang một bên và lắc lư. Những sợi xích trời kêu leng keng dữ dội và một đám mây mảnh vụn được tung lên không trung, không để ý đến sự hỗn loạn mà mình đã gây ra. Người khổng lồ sau đó từ từ đứng thẳng dậy, bất động, rồi hơi quay đầu. Hắn đang nhìn chằm chằm vào con tàu bay, không có biểu cảm nào trên khuôn mặt thép đẹp đẽ của mình. Hai mặt trời phản chiếu trên bề mặt sáng bóng của đôi mắt thép nhìn vào khổng lồ thép. Sunny hiểu tại sao Kai lại gọi hắn là đáng sợ. Sun Prince cao gần 90 mét, đứng sừng sững như một ngọn núi thép trên hòn đảo. Hình dáng của hắn được đúc theo hình ảnh của một chiến binh quý tộc mặc giáp nhẹ. Bề mặt của bộ giáp được đánh bóng, sáng chói dưới ánh mặt trời, trong khi phần còn lại của người khổng lồ xám xịt và u ám. Những bức tượng khổng lồ của bảy anh hùng ở Fort Cottonshaw, bao gồm cả bức tượng Biddy mà Sunny và đồng đội từng cưỡi, cao gấp đôi Sun Prince, nhưng khó mà không bị choáng ngợp bởi khối lượng khổng lồ và sự hiện diện áp đảo của chúa tể xiềng xích siêu việt, hay đúng hơn là chiếc vỏ thép mà hắn bị giam cầm bên trong. Một cảm giác kinh hoàng quen thuộc siết chặt trái tim Sunny, cảm giác mà cậu phải nén lại và xua tan. Nhìn chúa tể khổng lồ với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu có lý do để cảm thấy sợ hãi. Một hình ảnh nửa quên, nửa nhớ của một cảnh ác mộng lướt qua mắt cậu, một mảnh ký ức nơi cậu đứng đông cứng trên chiến trường nhuốm máu, kinh hoàng khi nhìn bàn chân thép khổng lồ giáng xuống từ trên cao, chuẩn bị biến cậu và những người lính bên cạnh thành những vũng máu và xương vụn. Và một ký ức khác về cuộc tra tấn kinh hoàng kéo dài mà cậu đã chịu đựng dưới tay của người anh em, về một chiếc lồng hình người và một cái hố đầy kim loại nóng chảy. Cuối cùng là hình ảnh của một xác khổng lồ bằng thép đong đưa thê lương trong những sợi xích bị xé toạc, lộn ngược, lồng ngực bị phá hủy bởi một cú đánh chí mạng. Vậy đây chính là Sun Prince. Sunny chưa từng gặp hắn, nhưng cảm giác như họ đã quen biết từ lâu. Cho dù là tốt hay xấu, khi gã khổng lồ nhìn chằm chằm vào con tàu bay với khuôn mặt không biểu cảm, Sunny quay sang Noctis và cao mày. Giờ thì sao? Pháp sư thở dài, rồi di chuyển một trong những mái chèo, khiến con tàu từ từ hạ xuống. Nụ cười thoải mái của ông ta bắt đầu trông có vẻ gượng gạo. Giờ thì, chúng ta đi và nói chuyện với hắn. Ta đoán vậy. Có một cuộc thảo luận văn minh. Sunny quay lại nhìn Sun Prince một lúc, rồi nói với giọng u ám. Cậu có nghĩ hắn biết rằng chính cậu đã xóa ký ức của hắn về việc giấu dao ngà, khiến hắn phải chịu đựng cả trăm năm tra tấn và rồi kết thúc trong tình trạng như hiện tại, và rằng cậu thực sự đã đánh cắp nó thay vì chỉ tình cờ tìm thấy? Noctis đột nhiên nghẹn, khiến con tàu nghiêng sang một bên và rít lên, nói to hơn chút nữa đi. Sunny đứng sững lại. Xin lỗi. Pháp sư chỉnh lại con tàu, rồi nói với vẻ phẫn nộ. Trước hết, ta không gây ra bất cứ chuyện gì. Ta chỉ thực hiện theo yêu cầu của một đồng nghiệp mà thôi. Khi đó, chúng ta còn không biết rằng hy vọng đã khiến chúng ta phát điên. Vậy làm sao ta có thể biết điều gì sẽ xảy ra? Thứ hai, ta không đánh cắp dao ngà. Ta chỉ tình cờ tìm thấy nó ở nơi hắn đã để lại. Được chứ? Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và cuối cùng, ông ta dừng lại, rồi thêm vào với giọng u ám hơn. Ta không chắc rằng hắn thực sự còn biết bất cứ điều gì nữa. Hắn vẫn còn sống, ở đâu đó bên trong. Nhưng ta không nghĩ hắn còn hoàn toàn có ý thức. Ít nhất, ta hy vọng là không. Con tàu tiếp cận mặt đất trong sự im lặng ảm đạm đạm, dừng lại ngay bên ngoài vòng trụ đầu tiên và lơ lửng tại chỗ. Noctis lưỡng lự một lúc, rồi bu máy trèo ra. Tuy nhiên, ông ta không ra lệnh cho các búp bê thủy thủ hạ buồm. Pháp sư chỉnh lại trang phục của mình, rồi hít sâu. Hãy đi, và xem hắn có gì để nói. Được chứ? Sunny liếc nhìn những người bạn của mình, rồi gật đầu và bước theo Noctis. Có khả năng rất lớn rằng họ sẽ phải chứng kiến một cuộc ẩu đả giữa các thánh nhân. Cậu chắc chắn rằng tất cả mọi người đều hiểu nguy hiểm mà họ đang đối mặt. Lần cuối cùng, cậu chứng kiến hai thánh nhân giao chiến. Một hòn đảo đã bị phá hủy và sụp đổ vào bầu trời bên dưới. Sunny và Cassie chỉ sống sót qua cuộc đụng độ đáng sợ đó bằng cách nhanh chóng bỏ chạy. Và ngay cả khi đó cũng chỉ vừa đủ. Điều gì sẽ xảy ra hôm nay? Và liệu Noctis có đủ mạnh để đẩy lùi gã khổng lồ thép kia không? Bằng cách nào đó, thật khó để tưởng tượng bất cứ điều gì, chứ chưa nói đến việc pháp sư mạnh khảnh đó có thể ngăn chặn ngọn núi thép kia. Nhưng Noctis không phải là kẻ ngốc. Chắc chắn, ông ta đã có kế hoạch. Sự điên rồ của ông ta thuộc loại xảo quyệt. Sau tất cả, ông ta sẽ không mạo hiểm sự an toàn của mình và khát vọng giải thoát hy vọng nếu không có lối thoát. Cả năm người, họ bước ra khỏi con tàu bay, hạ cánh trên đất của Iron Hand Island và đi giữa những cột trụ cao lớn. Họ tiến đến trung tâm của chiếc đồng hồ mặt trăng khổng lồ và dừng lại ở đó, chờ đợi khi họ dừng lại. Sun Prince cuối cùng cũng cử động, bước về phía họ với những bước chân đều đặn. Với mỗi bước chân của hắn, hòn đảo rung chuyển, làm những sợi xích trời rung lên và trái tim họ run rẩy. Sunny nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ thép đang tiến tới. Cảm giác về tình huống càng lúc càng tồi tệ hơn. Tất cả các cái bóng của cậu vẫn chưa hồi phục và do đó, cậu chỉ còn lại sức mạnh của chính mình để phản ứng nếu có chuyện gì xảy ra. Sức mạnh của chính cậu và sức mạnh của đồng đội. Nhưng ngay cả khi cả bọn hợp sức, họ có thể làm gì trước con quái vật này? Cuối cùng, gã khổng lồ đã đến vòng trụ và dừng lại bên ngoài, vòng tròn ngoài cùng. Nhìn xuống họ từ trên cao, chìm trong bóng đen lạnh lẽo của hắn, Sunny không thể không cảm thấy như một con côn trùng nhỏ bé. Ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt nghiêm trọng, cậu nghiến răng và nói, tôi cảm thấy như một con kiến, Effie. Người cũng đang ngửa cổ nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ, liếc nhìn cậu, do dự một lúc, rồi mỉm cười. Cậu không phải là kiến đâu, Sunny, cậu là con gián. Nếu không, cậu chớp mắt vài lần, rồi từ từ nở một nụ cười. Bằng cách nào đó, điều đó khiến cậu cảm thấy khá hơn. Và rồi, một giọng nói vang dội đột ngột vang lên từ khắp nơi xung quanh họ, khiến xương cốt họ rung rinh. Gã khổng lồ lên tiếng. Hắn nói, Noctis, ngươi đang giữ những con dao. Giọng của Sun Prince không giống giọng người, nhưng cũng không giống máy móc. Nó chỉ đơn giản là kỳ lạ và trống rỗng, như thể không phải một người đang nói, mà là thế giới. Một thế giới hoang tàn đầy những đổ nát. Nghe thấy giọng nói đó, pháp sư nhăn mặt, rồi bịt tai lại. Hửm, hắn vẫn còn nhớ cách nói chuyện. Giọng nói như sấm của gã khổng lồ vang lên một lần nữa, khiến họ run rẩy. Chao, những con dao. Sunny quay đầu hơi chút, liếc nhìn Noctis, tự hỏi phản ứng của ông ta sẽ như thế nào. Pháp sư, trong khi đó, chớp mắt vài lần và bất ngờ lùi một bước lớn, tạo khoảng cách giữa mình và Sunny. Sau đó, ông ta giơ tay lên, chỉ ngón tay về phía Sunny và nói với vẻ mặt bối rối chân thành, ngươi đang nói về cái gì vậy? Ta không có bất kỳ con dao nào cả. Là tên này mới có chúng. Nếu ngươi muốn chúng, thì cứ đến và lấy từ hắn đi. Xin hãy để kẻ pháp sư tội nghiệp này ra khỏi chuyện này. Bởi mặt trăng, Sunny chết lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào Noctis, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Môi cậu mấp máy một lúc, nhưng chẳng có từ nào thoát ra. Nhưng điều đó còn chưa tệ hẳn, Bởi vì sau một khoảnh khắc dài, giọng nói vang dội của Sun Prince lại vang lên, khiến mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Người sẽ phải trả giá. Noctis, sự im lặng chết chóc phủ lên cả khu vực. Sunny chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh, như thể cả thế giới đã ngừng chuyển động. Một nỗi kinh hoàng lan tỏa khắp người cậu. Rồi, chỉ trong khoảnh khắc, cậu hiểu rằng Sun Prince đã nhận ra sự dối trá của Noctis. Và có lẽ cậu sẽ phải đối mặt với hậu quả ngay lập tức. Nhưng thay vì bất kỳ hành động trả thù nào, Sun Prince chỉ đứng đó, im lặng, không có thêm lời nào vang lên nữa. Noctis vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ cười khẩy rồi nắm chặt tay thành nắm đấm và nói với giọng đùa cợt. Được rồi, có lẽ ta không thể lừa hắn nữa, nhưng ngươi hiểu mà. Sunny, ta chỉ đang thử vận may thôi, dù sao thì ta nghĩ chúng ta sẽ cần một chút may mắn trong chuyện này. Sunny thở hắt ra, cố gắng nén lại cảm giác muốn hét lên vào mặt Noctis. Sunny đứng sững tại chỗ, bàng hoàng, và chỉ biết đứng yên trong giây lát. Xung quanh cậu là sự im lặng kinh hoàng. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng tim đập dồn dập và âm thanh máu dồn trong tai. Mắt cậu giật giật, không thể nào, không thể nào hắn lại làm vậy với mình. Khi cả bốn cái bóng của cậu quấn quanh cơ thể, Sunny quay đầu lại nhìn thoáng qua ngón tay của Sorcerer Noctis, kẻ đang chỉ thẳng vào lưng rộng của cậu. Cổ họng cậu trở nên khô khốc. Hắn thật sự đã làm vậy. Noctis đang nghĩ cái quái gì chứ? Không, không, Sorcerer không thể nào đã bán đứng cậu. Đúng, đổ tội cho Sunny phải là một phần kế hoạch lừa đảo nào đó. Nhưng Noctis có được lợi gì khi làm điều này? Không có gì cả, trừ khi đây đã là kế hoạch của hắn ngay từ đầu. Cảm giác lạnh lẽo, ghê tởm bất ngờ bóp chặt tim Sunny cao trên đầu cậu. Ánh mắt đáng sợ của Colossus từ từ chuyển từ hình dáng thanh nhã của Noctis sang hình bóng ác quỷ bốn tay đứng bên cạnh. Sức nặng của ánh mắt đó đè nặng lên Sunny, khiến cậu nhè răng trong cơn giận dữ. Cậu cảm thấy như thể mình bị xuyên qua bởi ánh nhìn đó, tâm hồn bị lột trần ra, và đâu đó trong linh hồn cậu bị khóa bên trong Covetous Coffer là ba con rào, một làm bằng obsidian, một làm bằng thủy tinh và một bằng hồng mọc đỏ như máu. Có điều gì đó thay đổi về sự hiện diện đáng sợ của Sun Prince. Và giọng nói vang dền của hắn lại vang lên, lần này đầy cảm xúc mờ nhạt, xa vời. Shadow, Sunny tái mặt, cậu đã quên mất rằng người chủ của Shadow Spawn, Nguyên Thủy, là nguyên nhân đằng sau tất cả những gì xảy ra với Sun Prince. Thực ra, có thể nói Shadow Lord chính là thủ phạm chính khiến Sun Prince chịu đựng 100 năm bị tra tấn khủng khiếp. Hắn đã đánh cắp Ember này mà. Vì vậy, nếu như Steel Colossus có lý do để thực sự căm hận ai đó, chết tiệt, cảm thấy tim mình lạnh toát, Sunny lặng lẽ quan sát khi Colossus chuyển động, rồi cúi người xuống, chuẩn bị đưa tay khổng lồ của mình về phía cậu. Cậu đang cố gắng tính toán cơ hội sống sót của mình. Ngay lúc đó, Noctis đột nhiên hắng giọng và nói với Sun Prince bằng giọng điệu thân thiện. Ồ, nhưng cẩn thận đấy, ngươi biết đấy, bọn Shadow rất gian xảo. Người bạn của ta, tên này đặc biệt đầy rẫy sự phản bội, độc ác và hiểm ác không thể tả. Nó thậm chí đã tàn sát cả một ngôi đền đầy các thiếu nữ vô tội. Hắn còn cố gắng đầu độc ta nữa. Ôi, đồ độc ác. Vậy nên hãy cẩn thận khi bắt hắn, nếu không ngươi có thể mất cả bàn tay đấy. Một tiếng gầm thấp phát ra từ miệng Sunny. Cậu có thể cảm thấy những người khác trong nhóm căng thẳng và sẵn sàng chiến đấu. Cassie đặt tay lên chuôi của Quiet Dancer và Kai giơ tay mình ra, sẵn sàng triệu hồi cung. Effie đang nhìn lên với biểu cảm trầm ngâm trên gương mặt trẻ con của cô, cơ thể như một lò xo sắp bung ra. Nhưng họ có thể làm gì đây? Ngay cả khi Sunny biết chính xác con dao nào dành cho Sun Prince, làm sao cậu có thể đâm nó vào cơ thể siêu việt khổng lồ đó? Cơ thể thực sự của Chain Lord bị chôn vùi đâu đó bên trong ngọn núi thép đang chuyển động. Hơn nữa, việc sử dụng con dao chỉ biến hắn thành phàm nhân, sau đó vẫn phải tìm cách giết hắn. Bằng cách nào đó, giết một Sen không phải chuyện dễ. Khi Steel Colossus cúi xuống và đưa tay vào trong Moondial, Sunny suy nghĩ điên cuồng. Cậu chỉ thấy một cách duy nhất, chạy, chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Sử dụng Shadow Step, cậu có thể né tránh, ít nhất là vậy. Nhưng cậu có thể chạy bao lâu trước khi bị gã khổng lồ bắt được? Sunny đã nhìn thấy hắn vượt qua khoảng cách giữa hai hòn đảo chỉ với một cú nhảy. Giờ đây, khi phạm vi của Shadow Control đã mở rộng, Sunny có thể làm điều tương tự. Khác biệt là, chỉ một cú nhảy như vậy sẽ rút cạn toàn bộ essence của cậu, trong khi Sun Prince có thể truy đuổi cậu vô tận, không mệt mỏi và không thể thoát khỏi. Như chính cái chết, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, thế giới đột nhiên tối lại. Mặt trời bị che phủ bởi một bàn tay khổng lồ. Nó mở rộng, hạ xuống từ trên cao như một cánh đồng thép xám khổng lồ. Như thể bầu trời đang rơi xuống đầu cậu. Effie lùi lại một bước và rít lên. Sunny, chúng ta phải làm gì? Sunny đứng im, ngập ngừng trong giây lát và rồi nói. Không làm gì cả, đừng làm gì, đừng di chuyển. Không có ích gì trong việc cố gắng chiến đấu với Sun Prince. Hay thậm chí chạy trốn, vì khi Steel Colossus cúi xuống vòng tròn bên ngoài của môn đài cổ xưa, những cột trụ cao chiếu sáng với ánh sáng mờ ảo bất ngờ ngập tràn trong một lượng soul essence kinh khủng. Hàng loạt ký tự rune xuất hiện, được khắc thành một vòng tròn rộng bao quanh toàn bộ cấu trúc. Và sau đó, mọi thứ xung quanh họ biến thành ánh sáng lạnh lẽo, nhợt nhạt của mặt trăng, bị mù loà bởi ánh sáng. Sunny không thể nhìn thấy điều gì xảy ra tiếp theo, chỉ cảm thấy một thứ gì đó to lớn và lạnh lẽo, và cũng vô hình, di chuyển qua cậu với tốc độ đáng kinh ngạc. Rồi cậu nghe thấy tiếng vang như sấm của cú va chạm chói tai, và tiếng thép bị xé toạc, cả hòn đảo rung chuyển, trận động đất hất cậu ngã xuống đất. Sunny đập người xuống những phiến đá lạnh và cảm nhận thấy bóng của Sun Prince đang thay đổi khi ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng mờ dần rồi tắt hẳn. Cậu nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Mundial đã bị phá hủy, các cột trụ vỡ vụn và đổ sập. Không xa cậu, một bàn tay thép khổng lồ nằm bất động trên mặt đất. Tuy nhiên, nó không còn gắn với cơ thể của Colossus nữa. Gã khổng lồ đang lạng choạng lùi lại. Cánh tay phải của hắn bị xé toạc ngay vai. Dòng kim loại nóng chảy ra từ vết thương khủng khiếp, rơi xuống như dòng máu, cỏ cháy thành cho dưới nơi mà dòng chất lỏng đó rơi xuống. Và giữa tất cả sự hỗn loạn này, Noctis vẫn đứng đó, không bị ảnh hưởng gì. Khuôn mặt của hắn điềm tĩnh và có chút hứng thú, nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Hắn phủi nhẹ bụi trên áo lụa, lắc đầu và nói, Ish, ta đã không cảnh báo hắn nên cẩn thận à? Ta có mà, đúng không? Theo mặt trăng. Sao chẳng ai thèm lắng nghe ta cả? Gã khổng lồ lạng choạng lùi lại, lắc lư, rồi nhấc chân lên để giữ thăng bằng. Hòn đảo lại rung chuyển một lần nữa, và gã khổng lồ đứng yên, hơi cúi xuống và nắm lấy vết thương sâu với bàn tay còn lại. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào Noctis bằng một biểu cảm trống rỗng, không thay đổi. Tuy nhiên, đôi mắt thép bóng loáng của hắn từng cháy rực dưới ánh sáng chói lóa của mặt trời, giờ đây đã chìm trong bóng tối sâu thẳm. Trong khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm. Sunny nghiến răng, sau đó từ từ thở ra và đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Sau khi vượt qua cơn hoảng loạn ban đầu khi bị Noctis bán đứng, cậu đã buộc mình phải bình tĩnh lại và suy nghĩ. Chính lúc đó, Sunny đã nhận ra rằng họ không thực sự gặp nguy hiểm và ra hiệu cho bạn bè mình không hành động. Pháp sư bất tử Noctis có thể là nhiều thứ, bao gồm kẻ nói dối và lừa đảo. Sunny không nghi ngờ rằng Noctis đã nói dối cậu nhiều lần và về nhiều điều, đôi khi vì mục đích cụ thể và đôi khi chỉ để vui đùa. Tuy nhiên, có một điều mà Noctis không phải, đó là kẻ ngốc. Cậu có thể tưởng tượng nhiều tình huống trong đó pháp sư bất tử sẽ phản bội và đẩy cậu vào chỗ chết, nhưng không có lý do chính đáng thì không. Việc giao nộp nhóm của Sunny cho Sun Prince đi ngược lại với những gì Noctis muốn đạt được, tốt nhất là sẽ chỉ câu giờ cho hắn, nhưng đồng thời sẽ mất đi ba con dao vào tay các chain loss khác. Một điều mà Sunny không nghi ngờ là sự chân thành của pháp sư bất tử trong việc giải phóng Hope. Vì vậy, cậu đã hiểu rằng việc Noctis đột ngột phản bội chỉ là một trò lừa đảo khác. Cũng không khó để đoán được mục đích của trò lừa đó là gì. Sau tất cả, Sunny đã đoán được cuộc gặp định mệnh giữa Noctis nổi loạn và sứ giả của các Chain Lord sẽ kết thúc như thế nào, và tại sao đảo Iron Hand lại có được cái tên của nó. Sun Prince đã bước thẳng vào bẫy của pháp sư, và Sunny đã bị sử dụng làm mồi nhử. Không phải lần đầu tiên, và có lẽ cũng không phải lần cuối cùng. Vì vậy, Cậu không quá sốc trước cảnh tượng cánh tay của gã khổng lồ biến mất, cùng với dòng thép nóng chảy chảy ra từ vết thương, từ từ nguội dần trên những tảng đá vỡ vụn, hoặc ít nhất, cậu không nên sốc. Thực tế, cảnh tượng trước mắt thật sự quá đỗi lớn lao và mạnh mẽ, khiến không ai có thể không bị ảnh hưởng bởi sự rộng lớn và cảm xúc sâu sắc của nó. Dù vậy, cậu quay sang Noctis, im lặng trong giây lát, rồi phát ra một tiếng gầm nhỏ. Ông có thể cảnh báo ta trước, đúng không? Pháp sư nhìn cậu với vẻ bối rối chân thành. Sau đó, hắn mỉm cười và nói, Nhưng nếu ta thay đổi ý định vào phút cuối thì sao? Nếu vậy, cảnh báo trước cho người sẽ khiến ta trở thành kẻ nói dối. Ta có một danh tiếng cần duy trì, người biết chứ? Với câu nói đó, Noctis nháy mắt với cậu, sau đó quay lại đối mặt với gã khổng lồ bất động. Khi Sunny nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt tối sầm, nụ cười dần biến mất khỏi khuôn mặt của pháp sư, nhường chỗ cho một điều gì đó lạnh lùng và đáng sợ. Đôi mắt xám của hắn sáng lên dưới ánh trăng xa xôi, và trong ánh trăng đó có sự điên rồ bước về phía trước. Noctis đột nhiên trông cao lớn hơn trước, sự hiện diện đã từng bị kiềm chế trước đây của hắn giờ tràn ngập cả thế giới như một dòng lũ. Sunny run rẩy, cảm thấy như một con mồi đang bị rình rập bởi một kẻ săn mồi đói khát. Không khí đột nhiên có mùi máu tanh, ánh sáng mặt trời dường như mờ đi một chút, và trong sự im lặng vang vọng, họ có thể nghe thấy tiếng hú của vô số loài dã thú. Mặc dù Sunny biết và phần nào tin tưởng Noctis, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, và thậm chí cậu còn không phải là đối tượng của ánh nhìn giận dữ của kẻ bất tử. Thay vào đó, ánh mắt ấy đang hướng về phía gã khổng lồ quý gặp người kia. Pháp sư cười khẩy, để lộ những chiếc răng nanh, và cất tiếng nói. Giọng nói trong trẻo của hắn lan tỏa khắp đảo như một dòng sông máu. Giao nộp những con dao ư? Ta không nghĩ vậy, người bạn cũ. Nếu ta làm vậy, làm thế nào ta có thể giết ngươi và người anh em bẩn thỉu của ngươi? Hắn cười, và sau đó bước thêm một bước nữa, đưa tay lên. Một cột trụ bị lật đổ chắn đường hắn liền nổ tung thành một trận mưa mảnh vụn và bụi đá, tan biến trong nháy mắt. Và đó là điều ta định làm. Ngươi, Sivras, Sylvain, ta sẽ giết tất cả các ngươi, phá vỡ xiềng xích trói buộc Demon of Desire và giải thoát cô ấy. Noctis bước thêm một bước nữa rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào Sun Prince với sự quyết tâm tàn nhẫn. Vì vậy, nếu ngươi muốn lấy những con rào, ngươi sẽ phải lấy chúng từ cái xác lạnh lẽo của ta. Ồ, chờ đã, ngươi không thể. Ta là bất tử. Hắn ngửa đầu ra sau và lại cười lớn. Lần này, tiếng cười của pháp sư không còn vẻ vô tư và lôi cuốn. Thay vào đó, nó lạnh lẽo và chứa đầy sự điên rồ. Gã khổng lồ bằng thép nhìn xuống hắn từ trên cao, bất động. Khuôn mặt của hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, như một bức tượng. Tuy nhiên, dường như bóng tối che khuất đôi mắt của hắn, càng trở nên sâu thẳm hơn. Noctis lắc đầu, rồi nói với giọng khinh bỉ. Ồ, nhưng ngươi có thể thử. Tất nhiên rồi, quay về đi, quay về và quay lại cùng với Sun Legion, với Dragon Saviras, với các Warriors of the Red Colossum, với các chỗ để tìm ta, và ta sẽ chờ để chào đón ngươi. Gã khổng lồ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, dòng thép nóng chảy lăn giữa các ngón tay của hắn. Sunny nín thở, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau đó, Sun Prince đứng thẳng dậy, quay người lại và bước đi, khiến hòn đảo rung chuyển theo từng bước chân của hắn. Hắn đến rìa của nó, bước xuống trên chuỗi Heavenly Chain và tiếp tục bước đi. Bằng cách nào đó, vẫn giữ thăng bằng hoàn hảo. Chuỗi xích đó vốn đã khổng lồ, và thế mà gã khổng lồ khiến nó trông giống như một sợi dây mỏng đang được một nghệ sĩ DJ băng qua. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến hòn đảo lân cận, leo lên nó và biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ còn tiếng kêu của chuỗi xích và những rung động của mặt đất từ thời gian trôi qua, nhắc nhở họ về chuyến viếng thăm của hắn. Và còn có cả bàn tay khổng lồ đang nằm cách đó không xa. Sunny nhìn nó một lúc, sau đó bước đến chỗ Noctis và hỏi, giọng nói thấp và cẩn trọng, không phải phàn nàn, nhưng tại sao lại để hắn đi? Sẽ không dễ hơn nếu giết hắn ngay tại đây, và bây giờ chúng ta sẽ không có cơ hội bắt hắn một mình thêm lần nào nữa. Rất có thể, và xét theo cách ông dễ dàng lấy đi cánh tay của hắn, Noctis không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, hắn từ từ quay đầu lại, nhìn Sunny với vẻ lạnh lùng, rồi đột ngột ngã xuống đất, không chút duyên dáng, khuôn mặt tái nhợt, ngực phập phồng và hơi thở nặng nề. Pháp sư rủa thầm, trông như thể hắn sắp nôn mửa. Dễ dàng, ngươi có bị điên không? Tại yếu nhất vào ban ngày, ngươi quên rồi à? Và cú đánh đó, trời ơi, ta đã phải mất mấy thế kỷ để truyền ánh trăng vào ngôi đền này. Ngươi nghĩ rằng, có một cái khác, chỉ đang nằm đâu đó gần đây sao? Chỉ nên cảm thấy may mắn là hắn đã tin vào lời bluff của ta. Nếu không, mọi thứ có thể đã trở nên rất tồi tệ rất nhanh cho chúng ta. Sunny nhìn chằm chằm vào pháp sư với đôi mắt mở to trong vài khoảnh khắc dài. Sau đó, lắc đầu và thở dài. Đồ điên, mãi sau này, khi họ quay lại con tàu bay và nhìn xuống cảnh tàn phá mà cuộc đụng độ ngắn ngủi và mãnh liệt giữa Noctis và Sun Prince đã gây ra, sự hiểu biết về những gì vừa xảy ra mới dần lắng đọng trong tâm trí họ. Giờ thì không còn đường quay lại nữa. Cuộc chiến giữa các bất tử cuối cùng cũng đã bắt đầu, sớm thôi. Cả vương quốc hy vọng sẽ bị biến thành một chiến trường và chìm ngập trong máu bởi cơn điên cuồng của nó. Và sau đó, hậu quả của sự điên loạn đó sẽ lan rộng ra như một cơn sóng thần, thay đổi thế giới mãi mãi. Nhìn xuống, Sunny không thể không rùng mình. Những cột trụ bị gãy, cánh tay bị cắt lìa của gã khổng lồ, cho bụi cuộn xoáy trong không khí. Nơi này, sự kiện này, khoảnh khắc này, liệu đây có phải là tia lửa che thắp lên một cuộc chiến khác, khủng khiếp hơn nhiều, một cuộc chiến giữa các vị thần và ác quỷ? Cuộc chiến sẽ hủy diệt tất cả bọn họ và mang lại sự kết thúc của thế giới. Cuộc chiến để kết thúc mọi cuộc chiến, cậu vẫn nghi ngờ rằng chính việc giải thoát Demon of Desire đã khởi động nó. Nhìn xuống, Sunny thì thầm trong im lặng, nhưng rồi đến sự khao khát, và cùng với nó là phương hướng. Cậu khẽ quay đầu lại, nhìn về phía Noctis. Người đã khởi đầu tất cả, pháp sư trông bình thản và dường như không có lo lắng gì trong thế giới này. Gương mặt đẹp đẽ của hắn tái nhợt vì mệt mỏi, nhưng ngoài điều đó ra, hắn không khác gì so với thường ngày, không hề giống một người vừa có thể đã mở ra này tận thế hủy diệt. Liệu hắn không hiểu hậu quả của hành động mình sao? Hay hắn hiểu chúng rõ hơn Sunny bao giờ có thể? Với một tiếng thở dài, Sunny nhìn một lần cuối cùng về phía đảo Iron Hand. Giờ đây thực sự và một lần nữa xứng đáng với cái tên của nó, và bước tới ngồi dưới những cành cây thiêng liêng. Mặc dù thực tế rằng cậu không làm nhiều, cậu cũng cảm thấy kiệt sức và có rất nhiều điều cậu cần suy nghĩ. Trên đường quay lại, Sunny nhớ về tương lai. Cậu đã đến đảo Iron Hand nhiều lần, đã thấy những cột trụ đổ và cánh tay bị cắt lìa của gã khổng lồ, thậm chí đã phác thảo và mô tả chúng chi tiết trong một báo cáo thám hiểm. Và giờ, cậu đã chứng kiến cách hòn đảo trở nên như vậy. Một sự kiện khác từ quá khứ xa xưa đã lặp lại trong cơn ác mộng. Gần như chính xác, Sunny đã hình thành một lý thuyết rằng số phận giống như một dòng chảy, luôn kéo mọi thứ về phía một kết cục không thể tránh khỏi. Sau khi ngôi đền của Chalice bị phá hủy, các chi tiết có thể thay đổi, nhưng kết quả dường như luôn giống nhau. Những sự kiện đã xảy ra trên đảo Iron Hand chỉ củng cố thêm lý thuyết đó. Theo tất cả mọi thứ, sự xuất hiện của nhóm và Mordred lẽ ra đã phải thay đổi đáng kể dòng chảy lịch sử của Vương quốc Hy vọng. Họ đã đẩy nhanh cuộc chiến, thậm chí giết chết một trong những Chandlers. Nếu không có họ, có lẽ Noctis sẽ mất vài năm tìm cách thỏa thuận với Weaver và chỉ sau đó mới nổi loạn chống lại các bất tử khác. Những năm đó có lẽ là khoảng thời gian đếm ngược tới sự nở rộ của hạt giống ác mộng. Nếu không có người thức tỉnh xuất hiện để thách thức ác mộng vào lúc đó, hạt giống sẽ nở chứ? Đó có phải là logic? Hạt giống nở khi xung đột bên trong, chúng tự giải quyết và số phận lặp lại, không thay đổi. Trước đây, Sunny đã nghĩ rằng nhiệm vụ của kẻ thách thức là giải quyết một cuộc xung đột mà nếu không có sự can thiệp, nó sẽ không bao giờ được giải quyết. Nhưng giờ, biết những gì cậu biết về Chain Isles và Vương quốc Hy vọng, cậu nhận ra rằng mình đã sai. Với hoặc không có sự giúp đỡ của cậu, Noctis vẫn sẽ bắt đầu một cuộc chiến. Ivory Tower vẫn sẽ phá vỡ xiềng xích của nó. Ngôi đền của Chalice vẫn sẽ bị phá hủy. Và Sun Prince vẫn sẽ mất cánh tay của mình vì Mundial được yểm bùa. Nghĩ lại, cơn ác mộng đầu tiên của cậu cũng sẽ tự giải quyết mà không cần sự can thiệp của cậu. Theo một cách nào đó, nô lệ vô danh của đền thờ có lẽ sẽ chết, và Arrow of the Night sẽ sống sót, hay họ sẽ, trong mọi trường hợp, vẫn sẽ có một kết cục. Điều đó thực sự không hợp lý. Vậy vai trò của những kẻ thách thức là gì? Nếu xung đột có thể tự giải quyết, tại sao họ lại ở đây? Spell muốn gì từ họ? Chứng minh rằng họ ngang bằng với những anh hùng của quá khứ, làm tốt hơn họ, chỉ cần sống sót. Spell không quan tâm đến những gì một người làm bên trong ác mộng và cách họ giải quyết xung đột. Phần thưởng sẽ giống nhau. Dù sao đi nữa, kẻ thách thức sẽ thăng lên một cấp bậc mới. Họ có thể nhận được một tên thật, hoặc thậm chí, trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi, sự tiến hóa của khía cạnh của họ. Nhưng những điều đó cũng có thể xảy ra bên ngoài ác mộng. Điều duy nhất mà Spell quan tâm là kẻ thách thức sống sót cho đến khi kết thúc. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Spell sẽ không trao phần thưởng thêm hoặc từ chối sự thăng tiến của kẻ sống sót. Tuy nhiên, nó quan tâm một chút, ít nhất là đủ để đánh giá hiệu suất của kẻ thách thức. Việc đánh giá không thực sự quan trọng ngoài ác mộng đầu tiên, nơi nó gắn liền với món quà, nhưng Spell vẫn đưa ra mỗi lần tốt, xuất sắc, đặc biệt, vinh quang và cứ thế. Có gợi ý nào ở đó về những gì nó muốn không? Nếu có, Jenny dường như đã làm hài lòng Spell rất nhiều trong thử thách đầu tiên của mình. Ngồi dưới bóng cây thiêng liêng, cậu thở dài và nhìn vào khoảng không với vẻ mặt trang nghiêm. Tôi hy vọng nó sẽ hài lòng với chúng ta lần này. Tôi hy vọng chúng ta sống sót. Chẳng mấy chốc, con tàu bay trở lại Sanctuary và hạ xuống vị trí thường lệ của nó trên đảo Anten. Khi họ quay lại mặt đất, Sunny có thể nhìn thấy hàng trăm khuôn mặt đang hướng về phía họ. Nỗi sợ hãi và sự bất định hiện rõ trên những đường nét đó. Những cư dân của Sanctuary không thấy trận đụng độ giữa Noctis và Sun Prince, nhưng họ đều biết rằng có điều gì đó không ổn. Lúc này, hòn đảo đã ngừng rung chuyển, nhưng trái tim của họ thì không thèm để ý đến họ. Pháp sư mệt mỏi đáp xuống cỏ, sau đó quay về phía Sunny và nhíu mày một chút. Ta sẽ nghỉ ngơi vài ngày, đó là phần lớn Sun Legion, cũng như quân đội của Red Colossum, đang bố trí dọc theo biên giới giữa lãnh thổ của Sovereign và Ivory City, sẽ mất ít nhất 2 tuần để họ tập hợp lại và tiến quân về phía đông. Vậy nên, chúng ta sẽ cho họ đủ thời gian để phá vỡ đội hình hiện tại, nhưng không đủ để xây dựng một đội hình mới. Chúng ta sẽ tấn công trong 7 ngày nữa. Hắn do dự trong giây lát, sau đó đột nhiên mỉm cười. Warmongers và Sun Legion quên đi thù hận và chiến đấu cùng nhau. Thực sự, không ai ngoài ta có thể khiến điều đó xảy ra. Chẳng phải ta là nhà ngoại giao tài giỏi nhất ở toàn bộ vương quốc hy vọng sao? Với điều đó, Noctis cười lớn, quay lưng lại và bước đi. Sunny nhìn chằm chằm vào lưng hắn trong giây lát. Sáng hôm sau, Sunny thức dậy với tâm trạng kỳ lạ, biết rằng họ đang tiến gần đến hồi kết của ác mộng. Và có thể cả chính họ, cậu đã nghĩ mình sẽ bị ám ảnh bởi nỗi lo lắng u ám. Nhưng đáng ngạc nhiên là Sunny cảm thấy ổn. Cứ như thể quy mô của trận chiến sắp tới quá lớn để có thể đánh giá. Và vì thế, tâm trí cậu chẳng bận tâm đến nó nữa. Thay vào đó, cậu có những vấn đề thực tế cần giải quyết. Sunny vẫn chưa hoàn toàn quen với cơ thể mới của mình. Dù sao thì cậu cũng hầu như chưa có thời gian để làm quen với kích thước và trọng lượng của nó. Vài ngày tới sẽ rất quan trọng trong việc đó. Bộ quần áo trước đây của cậu đã bị rách khi cậu tiến hóa. Vì vậy Sunny triệu hồi Puppeteer, Estral để quấn quanh cơ thể khổng lồ của mình. Dù không mạnh mẽ như những bộ giáp khác của cậu, nhưng Estral thoải mái hơn nhiều. Việc mặc lại bộ giáp nhẹ một lần nữa mang đến cảm giác hoài niệm, nhưng cũng có chút buồn khi thấy nó bị giáng cấp thành bộ giáp tập luyện chính thức. Nhớ lại cách mình từng dự định tiêu diệt vô số Nightmare Creatures Dormant, trong khi bản thân bất khả chiến bại nhờ bộ giáp Awakened mới. Tuyệt vời của cậu, Sunny mỉm cười tiếc nuối và bước ra khỏi phòng. Sanctuary dường như khác biệt, bằng cách nào đó, vòng tròn các bên kia khổng lồ vẫn như cũ. Khu vườn đẹp đẽ cũng vậy, tuy nhiên, những người sống trong đền thờ cổ đã thay đổi, họ hối hả và đầy sợ hãi, di chuyển với tốc độ hoảng loạn và quyết tâm sốt sắng. Sunny để ý thấy vài gương mặt quen thuộc, người phụ nữ lớn tuổi mà cậu từng gặp vào ngày đầu tiên đứng một mình. Với vẻ mặt thất thần, người phụ nữ trẻ đang bế đứa trẻ sợ hãi trong tay, và mang theo một túi nặng trên lưng. Người đàn ông tốt bụng với bộ râu, cắt tỉa, gọn gàng đang nghiến răng, tay đặt lên chuôi kiếm đã sờn. Cậu thở dài và quay đi. Một Transcendent bất tử đã bắt đầu cuộc chiến này để giải thoát một demon khỏi nhà tù do một vị thần tạo ra. Nhưng những con người nhỏ bé này mới là những người sẽ chịu đựng nhiều nhất. Trên thực tế, họ đã phải chịu đựng nhiều nhất trong suốt tất cả những chuyện này, từ sự sụp đổ của Kingdom of Hope, cho đến sự điên loạn mà cô ta đã nguyền rủa lên vùng đất này. Cho đến bây giờ, cậu từng là một trong những con người nhỏ bé đó. Bây giờ, cậu là một con quỷ đang phá hủy cuộc sống của họ. Sunny đứng yên lặng trong vài khoảnh khắc, rồi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Cậu nhìn thấy F5 và Kai, cả hai đều mặc giáp và mang theo túi hành lý, như thể họ sẵn sàng lên đường cho một chuyến săn dài. Cậu nhớ mày. Các cậu đi đâu sao? Cô bé nhìn thoáng qua kẻ què mang mặt nạ, rồi nhún vai. Trong khi đó, Kai mỉm cười. Dù Sunny không thể nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng cậu có thể nhận ra điều đó qua đôi mắt của Kai. Cậu cũng có thể nhận thấy nụ cười đó, mang theo một chút buồn bã. Người bắn cung chỉ đơn giản gật đầu. Phải, chúng tớ sẽ rời đi. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm. Không lâu đâu, chúng tớ sẽ quay lại trước khi hết tuần. Cậu biết đấy, Sanctuary vốn là nơi trú ẩn cho những ai muốn tìm kiếm sự yên bình trong vùng đất điên loạn này. Nhưng giờ Noctis đã bắt đầu một cuộc chiến và cả Sun Legion lẫn Warmongers đang hành quân để săn phẳng nơi này, thì nơi trú ẩn đó chẳng còn nữa. Effie lắc đầu, rồi thở dài. Phía Tây thuộc về các giáo phái đang chiến tranh của War, và sân phía Nam bị bỏ hoang và chiếm giữ bởi Nightmare Creatures phía Bắc. Cậu biết rồi đó, những kẻ tội nghiệp này chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Vì vậy, chúng tớ sẽ dẫn họ đến một trong những Great Chains và giúp họ vượt qua phía bên kia, rời khỏi Kingdom of Hope mãi mãi. Cô bé gãi đầu, rồi nói một cách suy tư. Thực ra, chúng tớ còn chẳng chắc chắn ác mộng có kéo dài đến mức đó không. Có thể chẳng có gì ngoài kia, bên ngoài Chain Island. Và phải, chúng tớ biết rằng, những người này thậm chí còn không thực sự tồn tại. Nhưng, chúng tớ nghĩ rằng, ít nhất chúng tớ sẽ thử. Cassie thậm chí còn đi và thuyết phục Noctis cho mượn con tàu để giúp vận chuyển họ. Sunny nhìn cô bé, ngạc nhiên, cô bé ngẩng cao đầu. Sao chứ? Tớ biết rằng, điều đó thật ngu ngốc. Con người đôi khi cần làm những điều ngu ngốc. Cậu biết không? Cậu từ từ lắc đầu. Không, thực ra, tớ không nghĩ điều đó ngu ngốc chút nào. Chỉ là, cả ba cậu đều đi. Vậy tại sao các cậu không mời tớ đi cùng? Effie mỉm cười. Cậu còn nhiều việc để làm mà. Làm sao cậu có thể quen với cái thân hình lêu nghêu kia trong khi đang trông coi một đám người tị nạn chứ? Vậy nên, đừng lười biếng và bảo cô bạn gái bằng đá của cậu đánh cậu bầm dập trong khi bọn tớ đi vắng. Chúng ta có hẹn với hai đội quân hùng mạnh trong một tuần nữa. Nhớ chứ, Sunny, làm mặt chua. Rồi quay đi, tin tớ đi. Tớ nhớ mà, tớ sẽ tập luyện chăm chỉ. Kai nắm chặt vai cậu trong một khoảnh khắc, hoặc đúng hơn là phần trên của một trong những cánh tay dưới của cậu, vì đó là phần duy nhất có thể với tớ. Và sau đó, hai người kia bước đi mà không nói thêm gì, không cần phải nói lời tạm biệt. Khi họ rời đi, Sunny đột nhiên cảm thấy hơi lạc lõng, lắc đầu. Cậu loại bỏ những suy nghĩ ngốc nghếch ra khỏi đầu và bước đến trung tâm khu vườn, dự định dành phần còn lại của ngày để luyện tập với Cruel Sight. Xem có lẽ đã lành đủ để được triệu hồi, nên cậu cũng đã có nhiều việc cần làm. Tìm một góc khuất gần hồ nước trong trẻo, Sunny bắt đầu chuỗi các động tác và bài tập mạnh mẽ mà cậu đã phát triển để rèn luyện cơ thể cho Shadow Dance. Tất nhiên, điều đó đã xảy ra khi cậu còn trong cơ thể con người. Shadow Spawn trong khi đó là một sinh vật hoàn toàn khác, hay đúng hơn, một devil dù có kích thước lớn, cơ thể gầy guộc của ác quỷ cực kỳ nhanh nhẹn và linh hoạt, nó cũng có khả năng bùng nổ sức mạnh đáng sợ, đủ để khiến nhiều người phải kinh ngạc. Ngoài ra, chính cơ thể nó cũng là một vũ khí, với móng vuốt, răng nanh và sừng, Sunny có thể gây ra rất nhiều sát thương, ngay cả khi không có vũ khí, cậu thậm chí có thể giết thứ gì đó bằng gai nhọn ở cuối đuôi. Sau buổi tập đầu tiên đó, cậu triệu hồi Sen và bắt đầu buổi huấn luyện thực sự. Trong khi họ đấu tập, Sunny quan sát cuộc ra đi của những người dân trong Sanctuary. Họ ra đi theo hàng, với Kai đi trước và Effie bước theo sau. Một số người mang theo những vật dụng ít ỏi, trong khi một số khác tay không, một số khóc, trong khi một số im lặng và bình thản, thậm chí có người mỉm cười. Trên cao, con tàu bay di chuyển, mang theo những người không thể đi bộ. Sunny không thể nhìn thấy, nhưng cậu biết rằng Cassie đang điều khiển nó. Trong khoảnh khắc, cậu tò mò về cách cô ấy có thể giao tiếp với những Sailor Dolls. Tuy nhiên, sự phân tâm ngắn ngủi đó đã khiến cậu phải trả giá khi xanh giá một đòn đau vào bụng. Và vì thế, Sunny quyết định tập trung vào chính mình, tập trung hoàn toàn vào trận đấu tập. Cậu nghĩ, tớ chúc họ may mắn, ngay cả khi họ không có thật, tớ vẫn mong điều tốt lành nhất đến với họ. Nhiều giờ trôi qua trong những buổi tập căng thẳng, chậm mà chắc, cậu bắt đầu quen với tỷ lệ mới của cơ thể kỳ lạ và mạnh mẽ của mình, chiều cao, tầm với sức mạnh. Tất cả những thứ đó bắt đầu hòa nhập, giúp cậu cảm thấy tự tin hơn trong làn da của chính mình. Đến một lúc nào đó, kiệt sức, Sunny quyết định nghỉ ngơi, ra lệnh cho Sen đứng yên. Cậu cúi xuống gần hồ nước và múc một ít nước để rửa mồ hôi khỏi mặt. Sau đó, cậu đổ một ít lên đầu và thở dài, nhìn vào mặt hồ trong trẻo. Hình ảnh duyên dáng của Sen phản chiếu trên đó. Và bên cạnh cô ấy là chính cậu, làn da màu obsidian, đặc điểm thú tính, đôi mắt như những vũng chất lỏng tối tăm, cặp sừng xoắn. Master Jet đã từng đùa rằng cậu sẽ trở thành một flower boy vào một ngày nào đó. Nhớ lại điều đó, Sunny mỉm cười. Mình tự hỏi cô ấy sẽ nói gì nếu nhìn thấy mình thế này. Rồi, cậu đông cứng lại. Mồ hôi của cậu trở nên lạnh ngắt. Có một hình phản chiếu thứ ba trên mặt hồ. Đó là một chàng trai trẻ cao và mảnh khảnh, với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen như quạ. Khuôn mặt cậu ta sắc sảo và gầy gò, không hẳn là đẹp trai, nhưng đồng thời cũng có sức hút và đẹp lạ lùng. Đôi mắt nổi bật của cậu ta dường như không có màu sắc riêng, mà thay vào đó phản chiếu thế giới xung quanh như hai vũng bạc lỏng. Hiện tại, chúng đang có màu xanh như bầu trời bao la, vô tận. Chàng trai trẻ mỉm cười thân thiện, rồi giơ tay chào. Giọng nói quen thuộc đến đau đớn đột nhiên vang lên trong tâm trí Sunny. Sunless, thật vui khi gặp lại cậu. Sau từng ấy thời gian, nhìn cậu kìa, trời ạ, ta suýt chút nữa không nhận ra cậu sau khuôn mặt đáng sợ đó. Nghe giọng nói thân thiện của Mordred khiến Sunny nhớ lại thời gian họ đã chia sẻ ở Sky Below và sự gần gũi đã từng tồn tại giữa họ. Khi đó, đã từ lâu, cậu từng coi vị hoàng tử bí ẩn này, nếu không phải là một người bạn, thì ít nhất cũng là một đồng minh. Cậu đã từng quý mến chủ nhân của giọng nói vô thân đủ để lo lắng khi nó biến mất. Tất nhiên, tất cả điều đó đều là dối trá. Một mạng lưới lừa dối được tạo dựng một cách khéo léo mà Mordred đã tạo ra để lừa Sunny mang mảnh gương vào Night Temple và giải thoát cho hắn. Ký ức về kết cục đen tối của câu chuyện đó, nỗi sợ, nỗi đau, nỗi nhục nhã khi bị dẫn dắt sai lầm và bị phản bội. Sự thảm sát bóp nghẹt tim cậu bằng những móng vuốt lạnh lẽo. Sunny nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của chàng trai trẻ trong vài khoảnh khắc, rồi nghiến răng. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng không thể tránh khỏi sự thật rằng cậu sợ Mordred. Sunny đã gặp nhiều người quyền lực và thậm chí nhiều hơn những Abominations đáng sợ, nhưng Prince of Nothing có lẽ là người duy nhất khiến cậu thực sự sợ hãi. Không phải vì Divine Aspect hay dòng dõi War, mà chính là vì sự khôn ngoan xảo quyệt và không thể hiểu nổi của hoàng tử hư không, giống như điều mà Teacher Julius đã nói. Điều mà con người sợ nhất là điều không biết, và bất kể Sunny cố gắng bao nhiêu lần, cậu cũng không thể hiểu được Mordred nghĩ gì, động cơ của hắn là gì, và hắn đang âm mưu gì sau nụ cười thân thiện đó. Bởi vì có điều gì đó kỳ lạ ẩn sâu trong đôi mắt hắn, Prince of Nothing hoàn toàn không thể đoán trước, thậm chí hắn còn không thể bị giết. Cả đại gia tộc Valor đã cố gắng và thất bại, nắm chặt Extraordinary Roxanne, chắc chắn rằng không có ai thực sự đứng sau mình. Và cậu nói với hình phản chiếu bằng giọng cộc cằn, ô, là ngươi, ngươi đang làm gì trong hồ vậy? Đừng lẩn trốn nữa, Mordred, vào Sea of Soul của ta và nói chuyện mặt đối mặt đi. Hình phản chiếu của chàng trai trẻ vẫn đứng yên, nụ cười của hắn hơi trở nên gượng gạo, rồi hắn lại lên tiếng, thật kỳ lạ. Ta có thể nghe thấy cậu nói, nhưng không thấy đôi môi của cậu chuyển động. Cậu đã học được trò mới nào à? Sunless, à, tốt cho cậu. Ta cũng đã tự học được vài trò. Sunny cau mày, bóng tối che khuất đôi mắt cậu. Ta đã nghe về những trò đó, cả một vùng của vương quốc Mordred. Thật sao? Ta tưởng rằng ngươi không thích giết người vô tội. Hay ngươi tự thuyết phục mình rằng điều đó ổn vì họ không có thật? Mordred nghiêng đầu một chút, rồi hắn nói với nụ cười thân thiện. Giết họ để làm gì nếu họ không có thật? Nghe thấy điều đó, Sunny rùng mình, hình phản chiếu. Trong khi đó, lắc đầu, họ đủ thật để phục vụ mục đích. Nhưng đừng hiểu sai ý ta. Ta sẽ không làm điều tương tự trong thế giới thật. Những người ta đã giết đều đã chết rồi. Sunless, tất cả họ đều đã bị định đoạt và vô nghĩa. Ta chỉ đơn giản là mang lại cho cái chết của họ một ý nghĩa khác. Mordred không có vẻ gì là hài lòng với bản thân, nhưng cũng không tỏ ra hối tiếc về việc tàn sát hàng ngàn người, chỉ là hở hững. Và điều đó lại càng đáng lo ngại hơn. Prince of Nothing nhìn Sunny và cười khúc khích. Vậy, vị tiểu tiên tri của cậu đã kể cho cậu về những cuộc phiêu lưu của ta à? Thật tuyệt, ta sẽ không phải mô tả chúng cho cậu nữa. Thời gian là điều cốt yếu. Sau tất cả, việc gửi một hình phản chiếu qua một khoảng cách lớn như vậy không hề dễ dàng, ngay cả đối với ta. Sunny im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi thở dài và khoanh cả bốn tay lại. Cô ấy đã kể. Dù ta sẽ không dùng từ phiêu lưu để miêu tả điều đó, ngươi muốn gì? Mordred, hình phản chiếu giữ im lặng trong chốc lát, rồi mỉm cười. Sao? Còn gì nữa? Chinh phục ác mộng, tất nhiên. Cậu không muốn sao? Một tiếng gầm nhẹ thoát ra từ miệng Sunny. Ta có. Đừng chơi trò nữa, và nói thẳng cho ta biết, ngươi muốn gì từ ta? Mordred thở dài. Chà, nếu cậu đã nài nỉ, điều ta muốn khá đơn giản, nhưng không có nghĩa là dễ. Ta muốn cậu giữ Noctis sống. Bằng mọi giá, Sunny chớp mắt. Gã này định giở trò gì đây? Hắn thực sự muốn ta bảo vệ Noctis, hay hắn hy vọng rằng ta sẽ làm ngược lại và giết Noctis? Sao hắn lại muốn Noctis chết trước khi cuộc chiến bắt đầu? Không, chờ đã, có thể hắn thực sự muốn Noctis sống. Tên khốn Mordred, ta ghét hắn. Cậu nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu với ánh mắt u ám, rồi nói đều đều, chỉ có thế thôi. Prince of Nothing mỉm cười, phải, chỉ có thế. Nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này, ta có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ chinh phục ác mộng và sống sót rời khỏi đây. Sunny hít mũi. Ngươi có thể đảm bảo ư? Sao? Ngươi đang lập kế hoạch gì? Còn Hope thì sao? Ngươi sẽ cố giải phóng cô ấy? Hay ngươi đã tìm ra cách khôi phục nhà tù của cô ấy về trạng thái ban đầu? Một cơn gió đột ngột làm mặt hồ sao động, và hình ảnh phản chiếu của hoàng tử bị lưu đày trở nên méo mó, lắc lư theo làn nước. Hắn lại lên tiếng, giọng nói có chút xa xôi. À, thật bất tiện, có vẻ như ta đã cạn kiệt essence. Hẹn gặp lại. Sunless, Sunny siết chặt nắm đấm. Lại nữa à? Biến mất ngay khi phải trả lời câu hỏi. Tên khốn, ngươi hiểu rằng chúng ta đang ở cùng một phe lúc này chứ? Chúng ta có thể giết nhau sau khi chúng ta thăng hoa, nhưng trước tiên chúng ta cần sống sót qua ác mộng. Mordred cười, giọng nói của hắn trở nên mờ nhạt và gần như không nghe thấy. Không phải, tên khốn. À, ước gì ta là một. Với điều đó, hắn biến mất. Hình ảnh phản chiếu biến mất khỏi mặt hồ, và Sunny lại một lần nữa bị bỏ lại một mình. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước trong một lúc lâu, rồi nhăn mặt. Một nhiệm vụ đơn giản, cứ như thể ai có thể bắt kịp kẻ điên đó, chứ chưa nói đến việc giữ hắn sống. Nói vậy, cậu nghiến răng và đứng dậy. Đã đến lúc tiếp tục tập luyện. Vài ngày trôi qua, nơi thánh địa giờ đây trống rỗng và im lặng, khu vườn đẹp đẽ trở nên hoang vắng, và tiếng gió rít qua những vòng cự thạch khổng lồ ở đây và đó. Những vật dụng thường nhật bị bỏ lại bởi những người ra đi vội vã, nằm lẻ loi và bị quên lãng. Không ai sẽ trở lại để nhặt chúng nữa. Sunny chưa từng thấy thánh địa này trở nên hoang tàn và trống rỗng đến thế. Không phải trong tương lai, cũng không phải trong quá khứ xa xôi. Cảnh tượng này thật buồn và kỳ lạ. Cậu đã dành những ngày này để luyện tập không ngừng nghỉ và học cách kiểm soát cơ thể mới của mình. Sự biến đổi này không cơ bản như việc trở thành một ác quỷ sau khi đã sống cả đời như con người. Vì vậy, tiến độ của cậu rất nhanh chóng. Hơn nữa, việc làm chủ Shadow Dance khiến Sunny cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của thể chất. Thực ra, cậu không cần cả tuần để đạt được mục tiêu. Nhưng việc luyện tập cùng với Sen giúp cậu nhớ lại những thời điểm đơn giản hơn, và từ đó cậu cũng chuẩn bị tâm lý cho trận chiến sắp tới. Vào một trong những đêm cuối cùng, khi cậu còn được ở trong sự yên bình, Sunny đột nhiên tỉnh dậy, nghĩ rằng cậu đã nghe thấy một tiếng thét ở xa. Liệu đó có phải thực sự là tiếng thét hay chỉ là tàn dư của một giấc mơ? Cậu ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cái cau mày sâu hiện lên trên khuôn mặt. Giấc mơ gì chứ? Ngốc thật, Awaken đâu có mơ. Nhưng ai có thể thét lên trong thánh địa? Ở đây chỉ còn lại hai người, Sunny và Noctis. Cậu do dự trong một khoảnh khắc, rồi đứng dậy, triệu hồi Puppeteer, Astru. Sau khi suy nghĩ một chút, cậu cũng triệu hồi Crocsai, bao bọc bản thân trong những cái bóng của mình, rồi bước ra ngoài. Mặt trăng tròn chiếu sáng bầu trời đêm, nhấn chìm thế giới trong ánh sáng xanh ma mị. Được dẫn dắt bởi nó, Sunny bước qua khu vườn trống rỗng và tiến đến nơi ở của Noctis, nơi mà phù thủy bất tử đã biến mất từ nhiều ngày trước và chưa bao giờ xuất hiện trở lại. Cánh cửa mở rộng và những Sailor Dolls canh giữ im lặng, những khuôn mặt gỗ của chúng không có dấu hiệu lo lắng nào. Bước qua giữa chúng, Sunny bước vào nơi ở và nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Nó đã thay đổi một chút, sàn đá bị vỡ nhiều hơn và đầy những vết nứt sâu, những đống mảnh vỡ đã cao hơn, tuy nhiên không còn những rung động chạy qua nữa. Như thể bất cứ thứ gì đã ẩn mình bên dưới, đã chết, rơi vào giấc ngủ, hoặc đi đến nơi khác. Noctis ngồi ở giữa phòng, trên một đống đổ nát, với vẻ mặt đau đớn. Vị phù thủy trông không khỏe, da hắn nhợt nhạt như xác chết, với quầng thâm dưới mắt, mái tóc bóng mượt của hắn đã trở nên xỉn màu và rối bù. Ngay cả những bộ trang phục thanh lịch, vốn luôn hào nhoáng và chỉnh tề, cũng giờ nhăn nhúm và lộn xộn. Hơn nữa, Sunny có thể thể rằng có thứ gì đó di chuyển dưới lớp da của phù thủy. Nó xuất hiện trong chốc lát, rồi biến mất, khiến cậu không chắc liệu mình đã thấy nó hay chỉ tưởng tượng ra. Khi nhận ra sự hiện diện của cậu, Noctis từ từ quay đầu lại và cười yếu ớt. À, Sunless, cậu đến đúng lúc rồi, trông ta thế nào? Sunny nhìn hắn một lúc, rồi nói, ông trông như City. Noctis chớp mắt vài lần, rồi nhìn cậu với ánh mắt đau khổ. Không phải ta, đồ ngốc, cậu thấy hắn trông thế nào, nói vậy. Noctis chỉ về một Sailor Doll đang đứng im lặng cách đó vài bước. Sunny đã quá quen với những hình nộm im lặng đến nỗi không chú ý đến con rối sau khi đã ghi nhận sự hiện diện và vị trí của nó. Giờ đây, cậu nhìn kỹ hơn và nhướng mày, bối rối bởi những gì mình thấy. Sailor Doll cao bằng Noctis, mặc bộ lụa tốt nhất của hắn và đội một chiếc tóc giả màu đen lộng lẫy. Nó nhìn thẳng về phía trước một cách vô cảm và cầm một ly rượu vang. Cậu nghiêng đầu, mở miệng rồi đóng lại, sau đó lại mở ra. Cái quái gì đây? Vị phù thủy nhún vai. Chà, chúng ta sẽ tấn công bất ngờ vào thành phố ngà, phải không? Chắc chắn những chain lot khác sẽ để ý nếu ta đột nhiên biến mất khỏi thánh địa. Vì vậy, ta đã chuẩn bị con búp bê này để khiến nó trông như thể ta vẫn còn ở đây. Hắn mỉm cười, tự hào, và nhìn Sunny với ánh mắt sáng rực. Sunny đưa tay lên che mặt một lúc. Ông thực sự nghĩ rằng thứ này có thể lừa được ai sao? Ông đã mất trí rồi à? Ý ta là mất trí hơn nữa. Noctis nhìn cậu đầy bối rối, rồi cười lớn. Ồ, ta quên mất chạm cuối cùng. Với điều đó, hắn giơ tay lên và vỗ tay vài lần. Một khoảnh khắc sau, có hai Noctis trong căn phòng, một người ngồi trên đống đổ nát, người kia đứng cách vài mét và nhìn Sunny với nụ cười khó chịu. Dù cậu biết rằng người thứ hai chỉ là một Sailor Doll, cậu vẫn không thể phân biệt được sự khác biệt. Thế nào bây giờ? Sunny nuốt nước bọt. Ừm, trông ổn đấy. Sailor Doll vẫn đứng im một lúc, rồi nâng ly rượu lên môi, giả vờ uống. Sự giống nhau thật kỳ lạ. Nhưng hơn thế nữa, Sunny có thể cảm nhận được rằng phép thuật thực sự đi sâu hơn chỉ là hình thức bên ngoài. Cậu thực sự cảm nhận được một sự hiện diện ngột ngạt phát ra từ hình nộm, giống như cảm giác mà cậu đã cảm nhận trên hòn đảo Iron Hand từ chính Noctis. Nhìn sâu vào bên trong Sailor Doll, cậu ngạc nhiên khi thấy thứ gì đó trông giống hệt như một cốt lõi linh hồn transcendent đang cháy trong lồng ngực nó. Sunny từ từ hít một hơi sâu. Nếu Cassie nhìn thấy hình nộm, liệu cô ấy có thấy một cái tên Aspect và danh sách thuộc tính không? Không chỉ ổn, nó rất thuyết phục. Noctis cười thu thuét, rồi đứng dậy với một cái nhăn mặt. Một lần nữa, dường như có thứ gì đó di chuyển dưới da hắn. Nhưng một giây sau, hắn lại trông bình thường. Tốt, vậy thì còn một việc cuối cùng phải làm trước khi chúng ta rời đi. Đi theo ta. Sunny ném một cái nhìn cuối cùng vào sàn nhà đá vỡ nát, rồi quay người lại. Cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cùng với Noctis, cả hai bước ra khỏi khu vườn và tiếp tục tiến về phía trước. Sunny không biết Noctis đang dẫn cậu đi đâu, nhưng cậu cảm nhận được rằng đây là điều quan trọng. Một trong những Sailor Dogs cũng đi theo họ, mang theo một vật gì đó nặng nề. Khi họ đi, Noctis đột nhiên lên tiếng. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói với ta, Sunless, về việc muốn trở về nhà. Sunny quay sang nhìn hắn, ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Noctis im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi nói với giọng trầm ngâm. Ta cũng từng có một ngôi nhà, cậu biết đấy, cách đây rất lâu. Đó là một ngôi đền tuyệt đẹp, nơi anh chị em của ta và ta đã lớn lên, được các thầy tu và nữ tu dạy dỗ. Nó được bao quanh bởi một phủ rừng rộng lớn, nơi chúng ta chơi đùa và săn bắn. Có một hồ nước, nơi chúng ta bắt cá và bơi lội để tránh cái nóng mùa hè. Không lo lắng gì trên đời. Nụ cười từ từ biến mất khỏi khuôn mặt hắn, và đôi mắt hắn lấp lánh, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng. Ta đã trở lại nơi đó, cách đây không lâu, nhưng nó không còn. Nó đã thay đổi, ngôi đền đã bị tàn phá, khu rừng bị chặt hạ, hồ nước đã cạn khô, mọi thứ đều lạ lẫm và xa lạ, như một giấc mơ xa xôi. Và trong một khoảnh khắc, ta cảm thấy như cả cuộc đời ta chỉ là một giấc mơ mà ta đã mơ, và có thể vẫn đang mơ. Hắn dừng lại, thở dài nặng nề, rồi đột nhiên cười và nhìn Sunny. Nhưng này, đến lúc đó ta đã có nơi này, thành địa này. Ta đã tự tay xây dựng nó, những con người mà ta đã cứu, vùng đất mà ta cố gắng bảo vệ, trách nhiệm mà ta đã tự nguyện nhận lấy. Đây chính là ngôi nhà của ta. Hắn hít một hơi sâu và nhìn quanh, tận hưởng cảnh đẹp của thánh địa. Sunny đột nhiên nhận ra rằng, có lẽ Noctis đang nhìn nó lần cuối cùng. Khuôn mặt cậu bỗng trở nên nặng nề. Sau một vài khoảnh khắc, Noctis nói, điều ta muốn nói, Sunless, là cậu không cần phải thuộc về một nơi nào đó hoặc một điều gì đó. Cậu chỉ cần biến một thứ gì đó thành của cậu. Đó là cách cậu tìm thấy ngôi nhà của mình. Hắn ngừng lại, do dự một chút, rồi thêm vào với vẻ mặt đầy tự hào. Dĩ nhiên, ta muốn nói theo nghĩa ẩn dụ. Sunny nhìn hắn một lúc lâu, rồi mỉm cười. Đó là một phép ẩn dụ tuyệt vời. Noctis cười thô thết. Phải, đúng là vậy. Tại sao lại không nhỉ? Ta là người học nhiều nhất trong toàn bộ Vương quốc Hy vọng mà. Ngay lúc đó, họ đi qua những cự thạch và đến rìa hòn đảo, nơi những bức tượng quái dị mà Noctis gọi là tượng của mình đứng đó. Có 14 bức tượng, mỗi bức ít nhất cao gấp đôi Sunny và được cắt từ đá cẩm thạch rắn chắc. Cậu chưa nhìn lại thành quả lao động của phù thủy kể từ lần đầu tiên, và thoáng chốc bị sốc bởi vẻ kinh dị của chúng. Nếu như bức tượng đầu tiên có thể mơ hồ gọi là hình ảnh của một con người, thì những bức còn lại không nghi ngờ gì nữa, giống những sinh vật đáng sợ hơn. Chúng khổng lồ và nặng nề, với móng vuốt, răng nanh, gai nhọn và sừng mà làm cho sừng của Sunny trở nên yếu đuối. Những con quái vật khổng lồ này trông đáng sợ, gớm ghiếc, dữ tợn, và tất cả chúng đều có đôi cánh đá to lớn. Đứng giữa những tượng đài khủng khiếp ấy, Sunny đột nhiên cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối, cảm thấy không thoải mái. Sunny nhìn Noctis và hỏi, đây là tượng của ông sao? Phù thủy cười lớn, ồ, ta có thể đã nói dối một chút. Những thứ này không bao giờ được thiết kế để trông giống ta. Vừa nói, một Sailor Doll từ bóng tối lặng lẽ bước ra, mang theo một chiếc hộp nặng được bọc trong những sợi xích dày. Ngay khi Sunny nhìn thấy chiếc hộp, cậu cảm thấy tim mình lạnh đi, và những tiếng thì thầm vang lên trong tai. Vô thức, cậu lùi lại một bước. Cái quái gì ở trong đó vậy? Noctis bình tĩnh nhận lấy chiếc hộp, thứ đang rung lên nhẹ nhàng, như thể có thứ gì đó bên trong đang cố gắng thoát ra. Cùng lúc đó, Sunny nghĩ rằng cậu thấy có thứ gì đó di chuyển dưới da của phù thủy. Bất tử khẽ cau mày, rồi nói, linh hồn, vài linh hồn đặc biệt tàn ác mà ta đã thu thập suốt nhiều thế kỷ. Sunny cau mày, siết chặt crua dài trong tay. Và ông định làm gì với những linh hồn này? Noctis liếc nhìn cậu, mỉm cười, rồi dễ dàng xé những sợi xích nặng nề đang giữ chặt chiếc hộp. Còn gì nữa? Ta sẽ tạo ra một vài trợ thủ nhỏ cho cậu và những người bạn kỳ lạ của cậu. Sao chứ? Cậu thực sự định tự mình đối đầu với quân đội của thành phố Ngà và đấu trường đỏ à? Ta tin tưởng vào khả năng của cậu đấy. Nhưng sẽ ra sao nếu ta là Chain Lord duy nhất không có quân đội? Mọi người sẽ nói gì? Không, điều đó không thể được. Nói xong, hắn mở chiếc hộp, đôi mắt tỏa sáng dưới ánh trăng lạnh lẽo, và ngay lập tức, 14 con quái vật đá khổng lồ đột ngột chuyển động. Con tàu bay đang di chuyển qua bóng tối sâu thẳm của Sky Below, được hộ tống bởi 14 con quái vật đá. Với biển lửa cháy rực phía dưới và khoảng không vô tận phía trên, dường như họ đang phiêu lưu qua chốn luyện ngục. Noctis đứng ở vị trí điều khiển, người hơi khom, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng, dù trông không khỏe. Tay hắn vẫn điều khiển con tàu một cách vững chắc. Trên boom tàu, những con Sailor Dolls đang chuẩn bị cho trận chiến. Chúng di chuyển các máy bắn đá bằng gỗ vào vị trí và nạp những mũi tên khổng lồ vào đó. Với một cỗ máy công thanh đặc biệt đáng sợ đặt ở mũi tàu, những mũi tên này không đơn giản. Bề mặt của chúng được khắc các ký tự run phát sáng với linh lực, tràn đầy sức mạnh. Những con hình nhân gỗ cũng được trang bị vũ khí, với áo giáp lưới thay thế cho trang phục lịch sự của chúng. Chúng mang theo cung nặng, kiếm cong và rìu, cả để tiêu diệt kẻ thù và để bảo vệ tàu khỏi các móc tấn công. Khắp boom tàu là những ống tên đầy đủ và những thùng nước để dập tắt ngọn lửa nếu buồm bị cháy. Buồm của tàu, trong khi đó, được chỉnh ở một góc kỳ lạ để bắt gió nóng bốc lên từ bên dưới, bao quanh con tàu như đôi cánh. Con tàu đang bay nhanh, nhưng trong sự vô tận của Sky Below, thật khó để đánh giá khoảng cách đã đi được bao xa. Sunny chỉ biết rằng tốc độ của họ là rất lớn nhờ dòng chảy tinh chất mạnh mẽ đang tuôn trào qua thân tàu cổ xưa và tiếng gió rít khi con tàu cắt qua không khí với chiếc cọc sắt bọc giáp ở mũi. Với tốc độ này, họ sẽ sớm đến Ivory City. Đội ngũ của Sunny cũng đang chuẩn bị cho trận chiến. Kai đã triệu hồi bộ giáp trắng vàng, một ký ức mà cậu ấy đã giành được khi chỉ huy 100 quân của Sun Legion. Dưới chiếc mặt nạ gỗ cháy đen, đôi mắt của cậu ấy nghiêm túc và tập trung. Kai đang kiểm tra các mũi tên trong ống tên của mình, và một cây cung mạnh mẽ đang nằm dưới chân cậu ấy. Đây là cây cung mà cậu ấy đã lấy được từ một chiến binh của Warsek mà cậu ấy đã giết, và đó là một vũ khí chết chóc. Effie đứng gần đó, tựa vào cây giáo khắc rune mà Sunny đã tặng cô. Discharge được dựng tựa vào boom tàu, gần như cao bằng Effie, và trên vai cô là một chiếc áo choàng trắng, dường như được dệt từ ánh sao Starlight Shard mà cô nhận được sau khi tiêu diệt Lord of the Dead. Dĩ nhiên, Effie còn có cả một kho vũ khí và ký ức khác để sử dụng, những ký ức mà cô đã thu thập qua nhiều năm trên Forgotten Shore và những ký ức mà cô đã nhận được sau khi tiêu diệt vô số ác quỷ để làm bão hòa lõi linh hồn thức tỉnh của mình trước khi tiến vào Seat of Nightmare. Vũ khí, công cụ, bùa chú, cô sẽ triệu hồi chúng khi cần thiết. Biết rằng trận chiến phía trước sẽ dài và khốc liệt, cô bé đang ngấu nghiến đống thịt nướng. Cassie đứng im lặng quan sát Noctis, tay đặt trên cán kiếm của Quiet Dancer. Vai trò của cô trong trận chiến sắp tới sẽ rất quan trọng. Khi Pháp Sư chiến đấu với Sovereign và Sun Prince, cô sẽ phải điều khiển con tàu bay và chỉ huy những Sailor Dolls, thu hút phần lớn sự chú ý của kẻ thù. Sunny cũng đang chuẩn bị. Cậu đã triệu hồi Mantle of the Underworld, bao phủ cơ thể quỷ dữ của mình như một lớp vỏ Obsidian. Vì trận chiến này sẽ đối đầu với con người, chứ không phải những Nightmare Creatures hùng mạnh. Cậu đã đánh giá rằng sự tiện ích của nó sẽ có giá trị hơn khả năng phòng thủ bất khả xâm phạm của Undying Chain. Cậu không có Elias bên cạnh để chữa lành một vết thương chết người nếu cậu bị thương. Vì vậy phép bùa chú tuyệt vời của nó ít có giá trị hơn. Blood Blossom nằm trong tấm giáp Obsidian, sẵn sàng ban cho cậu sức mạnh. Trong bốn tay, cậu cầm Crusade Midnight Sword và Morgan S. Warble, ba cái bóng đang nghỉ ngơi trong linh hồn cậu, sẵn sàng được gửi đi để tiêu diệt và tàn sát. Cậu đã sẵn sàng, hay ít nhất cũng đã chuẩn bị hết mức có thể. Ngay khi Sunny vừa nghĩ đến điều đó, Noctis đột ngột chuyển động, rồi nhìn lên, một nụ cười hoang dại dần hiện lên trên khuôn mặt. Giọng hắn khàn khàn, nhưng rõ ràng, chúng cuối cùng cũng nhận ra chúng ta. Những thành viên trong đội quay sang nhìn hắn, khuôn mặt điềm tĩnh và tập trung. Pháp sư cười nhăn nhở, rồi di chuyển một trong những mái chèo, đưa con tàu bay cao hơn. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng xa xăm của mặt trăng. Không cần trốn nữa, chúng ta đã đủ gần rồi. Ôi, đêm nay thật đáng để sống. Các bạn của ta, tiếng cười của hắn vang vọng khắp buồm tàu. Khi con tàu cổ xưa bay cao hơn và cao hơn, nhanh chóng tiếp cận mặt tối của Chang Island, Sunny nhìn lên, biết rằng chỉ trong vài phút nữa, hồi kết của nightmare này sẽ bắt đầu. Khi cậu làm vậy, Cassie lặng lẽ tiến đến gần và đứng bên cạnh cậu trong vài giây, im lặng, rồi cô ấy nói, dù có chuyện gì xảy ra, đừng để hắn vào được Tower. Sunny cau mày, nhìn cô với vẻ mặt u ám. Ai, Noctis? Cô ấy dừng lại một giây, rồi lắc đầu, không, Mordred. Sunny mỉm cười và quay đi. Tại sao? Lời hứa chinh phục này mẹ, nếu chúng ta làm theo lời hắn có phải là dối trá? Người phụ nữ trẻ im lặng một lúc, rồi nói đơn giản. Không, tôi không nghĩ vậy. Sunny liếc nhìn cô và nhướng mày. Vậy tại sao tôi phải cố gắng ngăn hắn? Cô ấy do dự một chút, rồi Cassie hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nightmare kết thúc? Sunny thở dài, rồi cười khẽ. Được rồi, tớ sẽ xem xét yêu cầu của cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng trống trận vọng lại từ đằng xa. Bị bất ngờ, hai đội quân đang vội vã chuẩn bị để đối đầu với họ. Nhìn các đồng đội của mình, Sunny thở dài, rồi nói với giọng điềm tĩnh. Tớ đoán đây là lúc rồi. Chúc may mắn, mọi người, đừng chết ngoài kia nhé. Kai và Effie nhìn cậu, rồi gật đầu. Cô bé nở một nụ cười nhăn nhó. Tại sao bọn tớ lại chết được? Chỉ có hai đội quân và ba siêu Việt. Chuyện nhỏ thôi mà. Cô ngừng một chút, rồi thêm vào với giọng u ám. Tuy nhiên, hãy hứa với nhau là không làm mấy trận chiến cảm tử dưới chân mấy cái tháp khổng lồ nữa nhé. Ý tớ là, nếu cứ như vậy, nó có thể trở thành thói quen đấy. Sunny nhìn cô và cười thơ thoét. Vậy thì sao? Lần tới, bọn mình nên chiến đấu trên đỉnh tháp khổng lồ à? Effie thở dài. Không, không có tháp. Chúng ta hãy cố gắng tránh mấy cái tháp khổng lồ trong tương lai. Nghe thế nào? Sunny bật cười. Rồi, quay đi và nhìn về phía những hòn đảo đang tới gần. Nghe cũng được, nhưng tớ không hứa gì đâu nhé. Khi vòng tròn bạc của mặt trăng tròn đạt đến điểm cao nhất trên bầu trời, một chuyển động đột ngột xé toạc bóng tối của đêm. Trong tiếng trống và tiếng người hô vang, một hạm đội tàu gỗ lao về phía trước. Mỗi con tàu được chiếu sáng bởi ánh lửa cam của đèn lồng. Một số có cánh buồm đỏ, một số có cánh buồm trắng. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, tất cả trông đều xám xịt và không màu. Những con tàu lao tới trước như một dòng sông ánh sáng. Trên bung tàu, những bóng người di chuyển cuống cuồng chuẩn bị cho trận chiến. Các binh sĩ đang rút vũ khí và đặt những mũi tên lên dây cung của mình. Trong khi các thuyền trưởng nhìn chăm chăm vào mặt trăng sáng rực, khuôn mặt của họ căng thẳng và nghiêm nghị. Chẳng bao lâu, một đốm đen cô độc xuất hiện trên bề mặt đĩa bạc. Sau đó từ từ lớn lên, khi nó tiến lại gần, một con tàu duy nhất, lớn hơn và thanh nhã hơn những con khác, đang dũng cảm bay tới, để gặp đội tàu rực sáng kia. Có một cái cây xinh đẹp đang mọc quanh cột buồm của nó, và một người đàn ông với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen như quạ đang đứng ở vị trí điều khiển, dẫn dắt con tàu tiến tới. Đôi mắt của hắn xám và trong trẻo, lấp lánh với ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng. Đứng gần Noctis, Sunny không thể không cảm thấy một sự phẫn uất đen tối siết chặt trái tim cậu. Đáng nguyền rủa, họ đã chọn thời điểm tấn công để khiến quân đội của các Chainlords không kịp chuẩn bị. Phần lớn binh lính vẫn đang hành quân về phía Ivory City, đội hình của họ bị phá vỡ và hỗn loạn. Việc hợp nhất hai lực lượng lớn không dễ dàng, và Noctis đã chọn chính xác thời điểm hỗn loạn nhất để tiến hành cuộc tấn công. Tuy nhiên, vẫn có một lực lượng đáng kể sẵn sàng bảo vệ thành phố. Ít nhất 100 con tàu đã bay lên không trung để chặn và tiêu diệt họ. Mỗi con tàu chở hàng chục chiến binh, một số là Awakened và một số thậm chí là Ascended. Nhưng tất cả đều là tinh nhuệ tuyệt đối mà các phe phái hiếu chiến có thể tung ra. Và ở đâu đó ngoài kia, hai siêu Việt bất tử đang chờ đợi để tham chiến. Đó chính là những gì mà Noctis và đội ngũ của Sunny phải đối mặt. Sunny dừng lại trong giây lát, sau đó liếc nhìn qua dòng sông ánh sáng đang lao tới và những hình dáng mờ nhạt của Ivory City, thành phố đẹp đẽ về đêm cũng như vào ban ngày. Những vòm cao duyên dáng của các đường dẫn nước, những cây cầu trên không kết nối các hòn đảo, những tòa nhà làm bằng đá trắng, những con phố của thành phố trống rỗng, nhưng cậu có thể cảm nhận được hàng ngàn linh hồn sợ hãi đang run rẩy sau những bức tường mà họ đã cho là vững chắc và an toàn, không biết rằng tai ương gì đang đến gần. Cậu và các đồng đội đang mang đến trước cửa nhà họ, bất chợt trở nên u ám. Cậu phải tự nhắc nhở mình rằng đây chính là những người đã cố gắng hiến tế cai để thỏa mãn cơn đói của một con rồng và sau đó thiêu sống cậu ấy vì dám sống sót. Và con rồng đó cũng đang ở đó, bất lực lúc này, ít nhất cho đến khi bình minh tới. Nghiến răng, cậu bước về phía trước và nhắm mắt lại trong giây lát. Chỉ có 100 con tàu, có gì phải sợ chứ? Mình chỉ cần hạ gục 10 hoặc 20 chiếc. Có lẽ giết vài Ascended, chuyện lớn đấy nhỉ. Đội tàu đã tiến đến đủ gần để nhìn thấy những hình dáng xa xôi của con người đang hối hả trên bung tàu. Một cơn gió thổi tới mang theo hợp sướng của những giọng nói. Cindy dùng mình, nhận ra bài hát quen thuộc Glory, Glory, Glory. Cậu mở mắt không chút ánh sáng. Mọi nghi ngờ và hối tiếc biến mất khỏi chúng. Chỉ còn lại ý chí giết chóc lạnh lùng. Ở đâu đó sau lưng cậu, Noctis đột nhiên nở một nụ cười, sau đó thì thầm bằng giọng khàn khàn. Bây giờ, các vị thần, hãy chứng kiến chúng ta. Một lúc sau, cỗ máy công thành khổng lồ đứng ở mũi tàu, đột nhiên phát ra tiếng vang, phóng một mũi tên khổng lồ xuyên qua bóng tối. Khi nó xé toạc bầu trời, một tấm lưới cổ xưa, gồm các ký tự run sáng lên trên, bề mặt của nó, và gió rít lên, khi bị những lưỡi sắc cắt qua. Xé toạc về phía hạm đội xa xăm như một ngôi sao băng, mũi tên đâm vào thân tàu của con tàu dẫn đầu và nghiền nát xuyên qua nó, phá hủy một phần lớn mũi tàu. Nó xé toạc nội tạng của con tàu địch và sau đó một vụ nổ ánh sáng nhợt nhạt bất ngờ chiếu sáng con tàu từ bên trong trong tích tắc, chỉ để lại một đám mây mảnh vỡ đầy máu. Cả con tàu bị phá hủy trong chớp mắt. Noctis cười điên dại và khi hắn làm vậy, những Sailor Dolls đã nhanh chóng chạy đi để nạp lại cỗ máy công thành. Trong khi chúng đang bận rộn với việc đó, Pháp Sư di chuyển một trong những mái chèo, đưa con tàu của hắn vào một vòng xoay để mạn trái của tàu và các máy bắn đá đã nạp sẵn ở đó hướng về phía hạm đội địch đang lao tới. Và chỉ như vậy, trận chiến định thay đổi dòng chảy của lịch sử mãi mãi đã bắt đầu. Con tàu của Pháp Sư có lợi thế về kích thước, tốc độ, sức mạnh của bùa chú và tầm bắn của vũ khí. Tuy nhiên, sự khác biệt này không phải là không thể vượt qua. Trước khi cỗ máy công thành ở mũi tàu có thể được nạp lại, họ sẽ sớm bị các mũi tên và cây lao của kẻ thù dội xuống. Hãy sẵn sàng, các bạn của ta. Những con Sailor Dolls kéo cần của các máy bắn đá ở mạn trái bắn ra một số mũi tên nhỏ hơn nhưng vẫn tàn khốc về phía hạm đội địch đang tiến tới. Những con khác đã sẵn sàng cung, nhìn về phía trước với những khuôn mặt gỗ vô cảm. Sunny Jill Morgan, Esquabble, lên, sẵn sàng kéo căng dây cung và ném một câu hỏi qua vai mình. Còn Solvent thì sao? Còn Sin Prince, Noctis, mỉm cười độc ác. Ngươi không cảm nhận được sao? Chúng đang đến gần. Song of the Fallen, thưa tiểu thư của ta. Ta e rằng ngươi sẽ phải nắm lấy mái chèo sớm thôi. Đừng lo lắng, tuy nhiên, chừng nào mặt trăng còn chiếu sáng, ta sẽ dễ dàng xử lý hai tên đó. Hắn ngừng lại trong giây lát, đưa con tàu vào một vòng xoay khác, rồi thêm vào. Nhưng hãy cẩn thận với những con tàu địch. Nếu không cẩn thận, chúng sẽ xé nát con tàu xinh đẹp của ta trong nháy mắt. Chưa kể đến việc giải ngươi đầy những mũi tên. Những con tàu mà hắn nhắc đến đã gần như trong tầm bắn của những máy bắn đá và máy bắn tên của chúng. Mặc dù con tàu của Pháp Sư thanh nhã, nhanh nhẹn và kiên cố, có vẻ như không gì có thể sống sót trước cơn mưa tàn khốc của những mũi tên và cây lão. Sunny căng thẳng, đồng tử cậu thu hẹp thành hai khe dọc tối đen chỉ vài giây trước khi cơn bão ập tới. 14 bóng đen đáng sợ đột nhiên bay lên từ dưới các hòn đảo và lao thẳng vào hàng tàu đầu tiên của địch. Những mảnh gỗ vỡ nát và các chỉ rời rạc bắn tung lên không trung. Và trong chốc lát, đội hình của địch bị phá vỡ. Tận dụng khoảnh khắc đó, Noctis điều khiển con tàu lao xuống, tránh một cách hẹp hòi tầm bắn của đội tàu địch, đồng thời hướng mạn phải của tàu đối diện với kẻ thù. Một loạt các mũi tên từ máy bắn đá khác bắn ra, gia tăng sự hỗn loạn. Noctis liếc nhìn Sunny, Effie và Kai với nụ cười hoang dại. Đến lượt các ngươi rồi, Sunless, bây giờ hoặc không bao giờ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, hắn đột nhiên im lặng và giật mình. Khuôn mặt của Noctis, vốn đã nhợt nhạt, giờ trắng bệch như tờ giấy. Hắn rên lên, sau đó từ từ quay đầu lại, với biểu hiện sửng sốt. Một lúc sau, Sunny nghe thấy tiếng thì thầm đáng ngại từ hắn. Ồ, chuyện này không ổn, không ổn chút nào. Cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Sunny quay lại và nhìn theo hướng mà Noctis đang nhìn. Lên trên, lên mãi, vào bầu trời đêm, rồi, cậu sững lại. Cái gì thế này? Mặt trăng, đang biến mất. Ngoài kia, trên bầu trời, đĩa bạc của mặt trăng dần bị bóng tối nuốt chửng, như thể đang chìm đắm trong một cái bóng rộng lớn và không thể xuyên qua. Một cạnh của nó đã biến mất, và theo mỗi khoảnh khắc trôi qua, càng nhiều phần của nó bị bóng tối xóa đi. Nó trông như một nguyệt thực. Noctis tái mặt, và cùng lúc đó, Sunny bỗng cảm thấy mình như được tiếp thêm sinh lực. Cảm giác như tất cả những cái bóng trên thế giới này đột nhiên trở nên sâu hơn và đen hơn, và vì là một trong số chúng, cậu cũng cảm thấy như vậy. Cảm giác đó thật lạ lùng và đầy hưng phấn. Nhưng Sunny biết rằng hiện tượng nguyệt thực này là điểm xấu cho tất cả bọn họ. Quay sang Noctis, cậu hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Noctis nhìn chằm chằm vào mặt trăng đang dần biến mất với vẻ mặt u ám, rồi run rẩy, ta đoán là Sivras đã có một quân bài bí mật. Ta không ngờ hắn lại có thể nắm trong tay một phần lãnh địa của Shadow. Nhưng làm sao điều này lại có thể xảy ra được? Nhìn thấy biểu cảm lạc lõng trên khuôn mặt của Noctis, Sunny gầm lên. Khuyết điểm của ngươi nghiêm trọng đến mức nào? Ngươi sẽ yếu đi bao nhiêu khi mặt trăng hoàn toàn biến mất? Giờ chúng ta phải làm gì? Đội tàu của Ivory City vẫn đang tiến đến gần để tiêu diệt bọn họ. Vì vậy không còn thời gian để lãng phí. Họ chỉ còn vài khoảnh khắc trước khi cuộc đối đầu diễn ra. Tốt nhất là cần biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Noctis liếc nhìn mặt trăng đang mờ dần thêm một lần nữa, rồi quay đi và thở dài. Thôi thì, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi hắn. Các cậu có nhớ, ta đã nói sẽ lo liệu cả Sauvene và Sun Prince trong khi các cậu đánh lạc hướng quân đội của bọn chúng không? Nụ cười của Noctis càng lớn hơn. Một ánh nhìn điên cuồng xuất hiện trong mắt hắn. Thay đổi kế hoạch rồi. Các cậu sẽ phải giữ chân hoàng tử thêm một lúc. Ta sẽ cố xử lý Sauvene. Chúc các cậu may mắn nhé, bạn bè của ta. Và chúc ta may mắn nữa. Nói rồi, hắn bước ra khỏi vòng tròn ma thuật và ra hiệu cho Cassie nắm lấy mái chèo. Điều mà cô nàng lập tức thực hiện. Chỉ trong chốc lát, Noctis đã đứng trên mạn tàu. Mái tóc đen như quạ của hắn đung đưa trong gió. Sunny mở to mắt và hét lên, đợi đã, làm thế quái nào mà bọn tớ giữ chân được một siêu việt? Pháp sư chỉ nhanh chóng liếc nhìn qua vai, rồi cười lớn. Ta không biết, tự nghĩ ra đi, thử đâm hắn bằng dao của ta xem nào, có lẽ thế. À không, đâm vào cái gã người thép đó chẳng ăn thua gì đâu. Nói rồi, hắn bước tới trước và rơi xuống, biến mất vào trong bóng tối và cơn gió rít mà không để lại dấu vết gì. Cứ như vậy, Noctis đã biến mất. Sunny nhìn chằm chằm vào khoảng không mà pháp sư vừa đứng chỉ một khoảnh khắc trước đó với biểu cảm ngỡ ngàng. Sự sững sờ nhất thời của cậu bị phá vỡ bởi tiếng hét của Cassie. Sunny, chỉ còn vài giây nữa thôi. Giờ phải làm gì đây? Cô gái mù đang điều khiển con tàu bay. Cố gắng hết sức để giữ cho nó không bị hứng chịu toàn bộ cơn mưa vũ khí công thành của hạm đội đối phương cùng lúc. Sunny không biết cô nàng điều khiển được con tàu cổ xưa này như thế nào khi không thể nhìn thấy. Nhưng điều đó không quan trọng ngay lúc này. Cậu do dự một lúc, sau đó quay đi và rít lên với vẻ giận dữ. Cứ theo kế hoạch mà làm, thật ra thì chẳng có gì thay đổi cả. Effie giờ just chát lên và hỏi, giọng cô nàng đầy u ám. Thế còn gã khổng lồ đó thì sao? Sunny nghiến răng. Lần cuối tớ kiểm tra, gã quái vật đó không thể bay. Chỉ cần chúng ta ở trên không, chúng ta sẽ ổn thôi. Cassie đẩy một trong những mái chèo xuống, rồi nhíu mày. Giọng cô nàng nghe có vẻ ngập ngừng. Nhưng làm sao chúng ta ngăn hắn đuổi theo Noctis? Cậu nhìn cô ấy, rồi thề thốt. Không biết nữa, bắn hắn bằng cái nỏ to kia đi. Cái lớn nhất ấy, nói rồi. Sunny bỏ lại cô gái mù phía sau, và lao về phía trước. Các con tàu của đối phương đã ở rất gần, đủ gần để cậu cảm nhận thấy những cái bóng đang nhảy múa trên boom của chúng. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc cậu, Effie và Kai tham gia cuộc chiến. Một hạm đội lớn đang tiến đến gần một con tàu nhanh nhẹn. Đội hình của hạm đội hỗn loạn vì 14 con quái vật đá khổng lồ đang tàn phá các con tàu bay. Mỗi con gargoyle khổng lồ đều mang linh hồn của một sinh vật Cortex xấu xa. Vì vậy, sức mạnh và sự hung bạo của chúng thật đáng sợ, không hoàn toàn ngang tầm với những con quái thú nguyên bản mà Noctis đã tiêu diệt, nhưng cũng gần với điều đó. Và dù vậy, chỉ 14 con gargoyle không đủ. Thật ra, chúng chỉ là sự đánh lạc hướng. Đòn đánh chính vẫn chưa xuất hiện khi con tàu thanh thoát tiến vào tầm của vũ khí công thành của hạm đội. Nó lao xuống và cùng lúc đó, vài bóng người nhảy khỏi bung tàu xuống không trung. Chỉ vài giây sau, không khí bỗng ngập tràn mùi máu tanh. Thuyền trưởng của một trong những con tàu hét lên điều gì đó, chỉ tay lên trên. Sau đó, gã loạng choạng rồi ngã xuống, cổ bị một mũi tên xuyên thủng. Cùng lúc đó, một thứ gì đó rơi xuống từ phía trên. Đó là một cô gái trẻ mang theo chiếc khiên tròn nặng. Ngay phía trên cô, một người đàn ông đeo mặt nạ gỗ cháy đen lơ lửng trong không trung, đã kéo dây cung một lần nữa. Effie, người vừa bị Kai ném xuống, hạ cánh trên bung tàu, trượt dài trên Dust Shard một lúc, rồi lăn mình và nhảy lên chân. Cây giáo khắc run trong tay, cô nàng phát sáng, với ánh sáng đỏ giận dữ. Ánh sáng đó chỉ càng trở nên rực rỡ hơn khi cây giáo đâm xuyên qua ngực một người đàn ông và được bao phủ bởi máu đỏ. Một tên Awakened khác bị hạ gục bởi một mũi tên. Effie xoay người và vung cây giáo, quăng thi thể nạn nhân đầu tiên của cô về phía những kẻ địch đang lao tới. Chiếc khiên của cô nàng lóe lên, mép khiên nghiền nát ngực của một người nào đó. Sau đó, một lưỡi kiếm của kẻ địch rơi từ trên cao xuống, đập vào vai cô nàng và bật ra khỏi da của cô mà không để lại một vết sức nào. Chỉ trong một tích tắc sau đó, kẻ tấn công đã chết và cô gái trẻ tiếp tục cuộc tàn sát, chiến đấu như một con quỷ thoát khỏi địa ngục. Như một chiếc bình hoàn hảo của chiến tranh, chỉ còn hai đệ tử của Red Sect còn sống trên toàn thế giới này. Một trong số họ là Sauven, và người còn lại đang ở đây trên con tàu này, giết những người theo Sauven từng kẻ một, với nụ cười tàn bạo trên gương mặt trẻ thơ của mình. Nếu các chiến binh trên những con tàu khác của hạm đội có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra, họ sẽ cảm thấy may mắn khi an toàn khỏi con quái vật nhỏ và những mũi tên chết chóc của người bảo hộ cô ấy. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó sẽ là sai lầm, bởi vì chiến binh trẻ tuổi và cung thủ trên không không phải là những kẻ duy nhất đang lên tàu bay. Kinh khủng hơn nhiều so với họ, một bóng đen nhanh chóng lướt qua bầu trời. Và sau đó, một con chiến mã đen đáp xuống boom của một con tàu bay. Đôi mắt nó rực cháy với ánh sáng đỏ thẫm. Con ngựa này có một bộ lông đen tuyền như màn đêm, hai chiếc sừng kim cương đen và những chiếc răng nanh giống như của một con sói. Trên lưng, nó là một hiệp sĩ duyên dáng, mặc giáp Onyx. Thanh kiếm Odachi sắc đỏ của cô ấy phù hợp với hai ánh sáng đỏ ruby, rực cháy phía sau tấm mũ bảo hiểm đóng kín, không dừng lại. Kỵ sĩ bóng tối thúc ngựa tiến lên, và thanh kiếm của cô lóe lên, chặt đầu chiến binh gần nhất của Sun Legion, chỉ bằng một nhát chém mượt mà. Những người thức tỉnh khác đứng sững lại trong giây lát, đột nhiên bị cảm giác lạnh lẽo sợ hãi bao trùm. Khi nỗi sợ hãi bò vào trái tim họ, ngọn lửa đỏ thẫm cháy trong đôi mắt của chiến mã bóng tối trở nên rực rỡ hơn. Nó xoay đầu, cắn vào cổ một người lính khác và xé toạc nó ra. Máu lại tuôn trào trên boom. Trên một con tàu khác, các binh sĩ đột nhiên hét lên và giương cung lên khi một bóng đen khổng lồ che phủ boom tàu. Nhưng họ đã quá muộn khi một luồng gió mạnh do những đôi cánh to lớn tạo ra quật ngã một số người lính. Một sinh vật ghê tởm đâm sầm xuống boom. Nó giống như một con sư tử khổng lồ với cái đầu của một con quạ, cơ thể gầy gò và hoàn toàn đen tối. Sinh vật này có hai chân sau mạnh mẽ và sáu chi mọc ra từ ngực rộng, mỗi chi kết thúc bằng một bộ móng vuốt dài. Những cơ bắp gầy guộc cuộn tròn dưới làn da như những con giun, và chiếc mỏ đáng sợ của nó mở ra để lộ những hàm răng nhọn giống như kim và một chiếc lưỡi dài. Cả răng và lưỡi đều có cùng màu đen như phần còn lại của con quái vật ghê tởm này. Tận dụng khoảnh khắc sốc của những chiến binh, Soul Serpent với hình dạng của một Spire Messenger vươn ra với sáu cánh tay và cắt nát sáu cơ thể bằng móng vuốt của mình. Máu phun lên không trung và một tiếng kêu rên ghê rợn phát ra từ chiếc mỏ của nó. Và cuối cùng, ở phía đuôi của một con tàu khác, một con quỷ khổng lồ mặc giáp đen đơn giản xuất hiện từ bóng tối, âm thầm mà không ai kịp nhận ra trong một tích tắc. Khoảnh khắc đó đủ để một tia sét bay khỏi côn của hắn và trúng vào một chiến binh mặc giáp đỏ đang chuẩn bị kéo cần của một máy bắn tên ở đầu tàu. Ngay lập tức, những vòng cung ánh sáng giận dữ xích lại với hàng chục chiến binh gần nhất, giết chết một số, đốt cháy một vài, và làm choáng những người còn lại. Gạt bỏ Morgan S. Warble, Sunny lao lên phía trước và vung thanh Crusade cũng như thanh Taichi nghiêm trang mà cậu cầm ở hai tay khác trong số bốn tay của mình. Cậu biết rằng thời gian của mình ngắn ngủi. Đúng vậy, Sunny rất mạnh và những cái bóng của cậu cũng vậy. Nhưng khi những kẻ bảo vệ của thành phố Ivory hồi phục sau cú sốc ban đầu, chúng sẽ cho thấy rằng mỗi người trong số chúng cũng là người thức tỉnh. Và rồi, ai biết cậu có thể sống sót được bao lâu. Điều đầu tiên cần làm là cắt đứt đầu của con rắn. Húc vào một người lính cao lớn bằng vải, Sunny hất hắn bay đi và nâng Midnight Shard lên cho một cú chém xuống hủy diệt. Đội trưởng của con tàu, một người đàn ông tóc bạc với khuôn mặt quý phái và bộ râu dày, phản ứng quá nhanh, ném thanh kiếm của mình lên để chặn đòn tấn công. Tuy nhiên, thanh Taichi chưa bao giờ chém xuống. Nếu Sunny thực sự muốn tấn công bằng nó, cậu sẽ không bao giờ để lộ động tác rõ ràng như vậy. Thay vào đó, thanh Crusade vươn ra từ bên dưới, đâm xuyên qua ngực của đội trưởng. Được truyền sức mạnh thần thánh, nó dễ dàng xuyên qua giáp và cơ thể, giết chết người đàn ông ngay tại chỗ. Tên Warmonger chỉ có thời gian nhìn Sunny bằng đôi mắt mờ mịt bởi cơn đau và cười vui vẻ. Sau đó, hắn đổ xuống như một cái cây bị chặt bởi chiếc rìu. Đám điên rồ chết tiệt, tên đội trưởng đã chết. Điều đó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn cho Sunny. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục chiến binh người thức tỉnh trên bum tàu. Giờ đây đã hoàn toàn nhận thức được sự hiện diện của cậu và khao khát tràn đầy máu của cậu. Sunny đã chiến đấu với khá nhiều kẻ theo sau Ven trong đấu trường đỏ và biết rất rõ chúng có kỹ năng và sức mạnh như thế nào. Cậu không chắc mình có thể sống sót trong trận chiến chống lại nhiều kẻ như vậy, đặc biệt là khi cậu không có những cái bóng tăng cường cơ thể mình. Ba trong số đó đang ở với Sen, Serpent và Nightmare, và cái thứ tư nằm trên bung tàu đầy máu phía sau cậu để phục vụ như đôi mắt của cậu. Với việc kẻ thù có lợi thế số lượng kinh khủng như vậy, cậu đánh giá rằng nhận thức được xung quanh mình sẽ hữu ích hơn một chút sức mạnh thể chất. Dù sao, Sunny cũng không định chiến đấu với tất cả bọn chúng trừ khi cậu thực sự phải làm vậy. Đá mạnh xác của tên đội trưởng ra khỏi đường, Sunny lao lên phía trước và nắm lấy một trong những cần lái mà gã đàn ông vừa cầm. Cậu có thể không biết cách lái một con tàu, nhưng từ việc quan sát Noctis và Cassie làm điều đó, ít nhất cậu biết cách làm cho một con tàu đâm sầm vào. Khi Shadow Lantern xuất hiện trên thắt lưng cậu và nuốt chửng toàn bộ ánh sáng xung quanh, từ đó giấu cậu trong một đám mây tối tăm và khiến những tay cung khó có thể bắn trúng cậu, Sunny kéo cần lái sang hết cỡ về bên phải. Chậm rãi, con tàu bay bắt đầu quay sang trái, đi lệch khỏi quỹ đạo và phá vỡ đội hình. Một vài mũi tên lướt qua Sunny, một mũi này ra khỏi mũ bảo hiểm của cậu và hất đầu cậu ra sau. Cậu có thể thấy 10 hoặc hơn những tên Warmonger gần nhất đã chạy về phía cậu và ở xa hơn, thậm chí nhiều hơn đang vội vàng tham gia cùng đồng đội của chúng. Những kẻ đã bị cú Strike of Thunder làm choáng cũng đang bắt đầu tỉnh lại. Chết tiệt, bị buộc phải giữ cần lái ở chỗ đó và không thể di chuyển. Cậu nghiến răng và ném thanh Crusade như một cây lao nhằm giết kẻ địch gần nhất. Tuy nhiên, ngọn giáo của cậu chỉ đơn giản đứng yên trên không trung, như thể những kẻ tấn công đang được bao bọc bởi một rào chắn vô hình. Trong giây tiếp theo, một quả cầu ánh sáng giận dữ xâm nhập vào đám mây tối tăm bảo vệ cậu, làm mờ đi một chút nhưng không biến mất hoàn toàn. Đó là vấn đề khi chiến đấu với người thức tỉnh. Mỗi một trong số họ đều có một khía cạnh và mỗi khía cạnh đều độc nhất, khiến chúng trở nên cực kỳ khó đoán và khó đối phó. Khi nhiều mũi tên nữa nhắm vào đầu cậu, Sunny chửi rủa, buông cần lái ra và hòa mình vào bóng tối. Khi không còn ai giữ cần lái, nó tự động quay trở lại vị trí tự nhiên của nó, Nhưng thiệt hại đã được gây ra trước khi bất kỳ ai kịp đến điều chỉnh, con tàu bài lào chạy hướng và đâm thẳng vào mạn của một con tàu khác. Mỏ kim loại phía trước đâm xuyên qua và cắm sâu vào con tàu đồng minh. Cả hai con tàu đều bị hư hại nặng nề bởi cú va chạm. Nhưng tình huống vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Nếu một thuyền trưởng có kinh nghiệm hành động nhanh chóng, ít nhất một con tàu, hoặc thậm chí cả hai con tàu có thể được cứu. Nhưng trước khi điều đó có thể xảy ra, một con quỷ có bốn tay đột nhiên xuất hiện từ bóng tối trên đuôi con tàu bị đâm. Và chỉ sau vài khoảnh khắc, thuyền trưởng của nó cũng đã chết. Chỉ với hai cú chém, Sunny đã định đoạt số phận của hai con tàu và hàng trăm sinh mạng. Cậu nhìn lên bầu trời đêm trong giây lát và rên rỉ. Chỉ còn khoảng 90 mấy cái nữa. Tuyệt vời, một tiếng cười điên loạn. Khi hàng trăm linh hồn rơi xuống cái chết của họ, trong cơn mưa mảnh vỡ gỗ, con quỷ bốn tay, kẻ đã định đoạt số phận của họ, cười điên loạn. Dĩ nhiên, cậu ta cũng rơi cùng với phần còn lại. Nhưng, không giống như hầu hết các chiến binh trên con tàu bị phá hủy, con quỷ này từ lâu đã quen với việc rơi từ độ cao lớn. Suy cho cùng, cậu từng dành cả tháng trời rơi xuống vực sâu vô tận của Sky Below. Hòa mình vào bóng tối, Sunny xuất hiện trên boom của con tàu gần nhất. Thanh kiếm của cậu lóe lên, chấm dứt cuộc sống của một binh lính thuộc Sun Legion đứng chắn đường, khiến máu phun ra giữa màn đêm. Chỉ còn một khoảnh khắc trước khi kẻ thù có thể tỉnh táo lại sau cú sốc về sự xuất hiện đột ngột của cậu. Vì vậy, cậu không lãng phí thời gian, lao tới trước. Sunny đâm thẳng vào lưng một chiến binh khác bằng thanh Crossbow, cắt ngang cổ họng của một cung thủ địch bằng thanh Midnight Shot và dùng đuôi cuộn quanh cổ của một người lính thứ ba. Quang hắn tà qua mạn tàu với một cú ném mạnh mẽ. Cậu nhe răng cười và nhanh chóng liếc nhìn bầu trời đêm. Ngoài kia, trong vùng tối không ánh sáng, Effie và Kai đã kịp tàn sát toàn bộ thủy thủ đoàn của một trong những con tàu và làm cho con tàu lao vào những con tàu khác trong đội hình. Cô bé nhảy ra khỏi lan can vào khoảnh khắc cuối cùng và cung thủ nhanh nhẹn bắt lấy cô, mang cả hai lao đi hướng tới mục tiêu tiếp theo. Con tàu mà Saint và Nightmare đã đáp xuống yên lặng và tối tăm, không có bóng dáng của một linh hồn nào di chuyển trên đó. Tất cả đã chết và con tàu đang nghiêng sang một bên, chuẩn bị rơi xuống. Chiếc ngựa đen phi nhanh qua bum tàu đầy máu và lao lên trời, băng qua khoảng cách hàng trăm mét với một cú nhảy duy nhất và đáp xuống giữa những Awakened đang run sợ trên một con tàu khác. Thanh Odachi đỏ của Sen lầy sáng, Soul Serpent đâm vào bum của một con tàu bay khác. Con tàu trước đó nó ghé thăm đã vỡ ra và rơi xuống vực thẳm trước khi những chiến binh kịp phản ứng với sự xuất hiện của quái vật ghê tởm. Hình dạng của nó đột nhiên thay đổi, biến thành một khối bóng tối lỏng. Sau đó, bóng tối chảy thành hình dạng của một hiệp sĩ đáng sợ. Bộ giáp đen của hiệp sĩ được rèn từ thép anthracite, không sáng bóng, được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo. Thanh kiếm lớn của hiệp sĩ giơ lên và hạ xuống như một máy chém, chém đứt thịt và xương. Sunny nhe răng cười, không tệ chút nào. Effie và Kai đã tiêu diệt hai con tàu, trong khi cậu và những Shadow của mình đã tiêu diệt bốn. Những con Gargoyle đã phá hủy nhiều hơn nữa. Với tốc độ này, việc tiêu diệt toàn bộ hạm đội dường như không còn là điều không thể. Nhưng, dĩ nhiên, đó chỉ là một ảo tưởng. Lý do chính cho điều đó là một sự thật đơn giản, nhưng không thể tránh khỏi, rằng dự trữ Essence của họ sẽ không thể kéo dài lâu như vậy. Mỗi khi Sunny sử dụng Shadow Step để di chuyển giữa các con tàu, cậu lãng phí một lượng lớn Essence của mình. Chưa kể đến việc sử dụng nhiều bùa chú cùng một lúc cũng liên tục tiêu tốn nó. Shadow Lantern đặc biệt là vô cùng ngốn Essence. Mỗi lần Serpent giết một kẻ địch, một lượng nhỏ Essence chảy vào các lõi của Sunny. Tuy nhiên, Shadow vô hình đang tiêu thụ Essence của nó với tốc độ khủng khiếp. Không chỉ phải tiêu tốn Essence để duy trì hình dạng của các sinh vật khác, mà việc sử dụng ability của chúng cũng có cái giá phải trả. Soul Serpent sẽ không thể duy trì lâu. Lý do thứ hai là hiện tại, đội quân của cậu còn có yếu tố bất ngờ. Ngay khi hạm đội nhận ra điều gì đang xảy ra, việc hạ gục các con tàu sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, tất cả những gì Sunny có thể làm là gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt, càng nhanh càng tốt, và sau đó hy vọng vào một phép màu. Dĩ nhiên, với vận mệnh của mình, có lẽ cậu sẽ phải tự tạo ra phép màu đó. Giết một kẻ địch khác, Sunny ném xác của hắn sang một bên và lao tới chỗ thuyền trưởng của con tàu, hy vọng sẽ giết chết hắn và gieo rắc sự hỗn loạn trong việc phối hợp của thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, lần này, cậu đã thất bại trong việc chặt đầu con rắn chỉ với một cú chém. Viên sĩ quan thuộc Sun Legion chỉ huy con tàu đỡ đòn của cậu với một sự dễ dàng đáng sợ, sau đó tung một đòn phản công, đẩy Sunny lùi lại. Một tiếng rít giận dữ phát ra từ môi cậu. Khốn nạn thật, thuyền trưởng là một Ascended, và còn là một người có sức mạnh phi thường. Liếc nhanh vào hàng chục chiến binh đang vây quanh mình, Sunny nghiến răng và chiến đấu. Cậu chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu như cậu đã làm trước cổng ở thế giới thực, bị bao vây từ mọi phía bởi Nightmare Creatures. Sử dụng mọi thứ mà cậu có, mọi thủ đoạn và mưu mẹo mà cậu có thể tập hợp, và từng chút kỹ năng và kinh nghiệm mà cậu đã tích lũy trong những năm qua. Chẳng mấy chốc, bùng tàu đã trơn tuột bởi máu, phần lớn là của con người, nhưng không phải tất cả, có một vài giọt máu của chính cậu hòa lẫn vào đó, tỏa sáng bằng ánh sáng vô hình của thần thánh. Sunny đã giết được nhiều kẻ địch nhất có thể, và rồi giết thêm nhiều nữa. Mentor of the Underworld rong lên khi hàng loạt đòn đánh rơi xuống nó. Một vài lưỡi kiếm tìm được đường xuyên qua các vết nứt mỏng và cắn vào thịt của cậu. Cậu xoay người và nhảy múa, gặt hái những sinh mạng và nhảy qua những cái bóng để tránh bị vây kín hoàn toàn. Những chiến binh Awaken đã đủ tệ, nhưng thuyền trưởng Ascended của họ đơn giản là một mối đe dọa. Dù Sunny làm gì, người đàn ông đó cũng chỉ đơn giản đỡ mọi đòn tấn công và tiếp tục truy đuổi, thu hẹp khoảng cách trong tích tắc bất kể Sunny nhảy xa bao nhiêu. Điều này không thể kéo dài lâu hơn. Mình cần phải giết tên khốn này ngay bây giờ. Lần nữa buộc phải giao chiến với Ascended và vật lộn để chống đỡ đòn tấn công, Sunny kích hoạt bùa chú Gaze of Shadow, nhấn chìm khu vực xung quanh mình trong bóng tối. Những chiến binh lảo đảo không kịp điều chỉnh. Tuy nhiên, Ascended đã biết về khả năng này của Sunny, tiếp tục tấn công, như thể đôi mắt của hắn ta có thể thích nghi với việc thiếu ánh sáng. Điều này sẽ rất tồi tệ đối với Sunny. Nếu cậu không dựa vào chính điều đó, tách bùa chú đột ngột, cậu dồn essence của mình vào thanh Crucify ngay lập tức. Bóng tối được thay thế bởi một tia sáng chói lóa. Thuyền trưởng có thể điều chỉnh mắt của hắn để nhìn trong bóng tối, nhưng liệu hắn có thể làm điều ngược lại ngay lập tức không? Bị bất ngờ bởi sự bùng nổ của ánh sáng rực rỡ, Ascended bị mù trong một giây, và một giây là tất cả những gì Sunny cần. Dưới sự hướng dẫn của Shadow Sense, cây giáo của cậu lao thẳng tới, đâm vào tim người đàn ông. Một xung lực thần thánh là tất cả những gì cần để khiến vết thương khủng khiếp trở nên không thể chữa lành. Phần còn lại dù không dễ dàng, nhưng ít nhất là đơn giản. Sunny đối mặt với những binh lính còn lại của thủy thủ đoàn và tàn sát họ từng người một. Cậu đã gần như chiến thắng khi cái bóng của cậu nhận thấy một thứ gì đó bay qua không trung, nhắm thẳng vào lưng cậu. Sunny giật mình, sau đó ngã xuống sang một bên. Ngay sau đó, một mũi tên khổng lồ bay sượt qua và đâm vào bụng của một chiến binh, hất hắn ta ngược lại như một con búp bê vải và ghim chặt hắn vào cột buồm. Cột buồm nổ tung thành từng mảnh và đổ xuống. Đôi mắt của Sunny mở to, có vẻ như những người bảo vệ của thành phố Ivory đã cuối cùng hiểu được bản chất của mối đe dọa mà họ đang phải đối mặt và đã có phản ứng. Hai con tàu khác đang lơ lửng cách đó một đoạn, cả hai đều nhắm các balliste cùng với vô số mũi tên vào một điểm. Cậu, Sunny nghiến răng, sau đó lao tới nhanh nhất có thể. Chết tiệt, Sunny lăn qua vai mình. Và ngay lúc cậu làm điều đó, vô số mũi tên đã bắn vào buông tàu ngay chỗ cậu vừa đứng cách đây chỉ một tích tắc, được bắn ra từ những cây cung mạnh mẽ dành cho người thức tỉnh. Mỗi mũi tên mang đủ sức mạnh để xuyên thủng giáp sắt một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, Mantle of the Underworld không phải là bộ giáp bình thường. Thế nhưng, Sunny vẫn vô cùng lo lắng trước mối đe dọa từ những cung thủ. Bị tấn công bởi một cơn mưa tên không ngừng sẽ gây tổn hại lớn đến cơ thể. Và chỉ cần một mũi trượt vào khe của chiếc mũ giáp, chưa kể còn có mọi loại khía cạnh mà kẻ thù có thể sở hữu, cùng với đủ loại rune mà cung tên có thể được yểm chú. Những ngọn lao nặng nề được phóng ra bởi các máy bắn tên tiếp theo. Chúng lao qua không trung với tốc độ kinh hoàng, đâm vào con tàu như những quả tên lửa. Mỗi ngọn lao mang đủ động lực để xuyên thủng boom tàu, khiến hàng loạt mảnh gỗ vụn tung bay trong không khí. Sunny không chắc liệu cậu có thể sống sót nếu bị thứ như thế tấn công, nên cậu không mạo hiểm, lao vào bóng tối và biến thành một trong số đó. Hành động khôn ngoan nhất lúc này sẽ là bước lên boom của một con tàu khác. Tuy nhiên, chỉ có hai chiếc tàu tấn công là đủ gần để không yêu cầu sử dụng một lượng tinh chất thật lớn để thực hiện cú nhảy. Và các thủy thủ đoàn của chúng chắc chắn đã sẵn sàng để chống lại một cuộc tấn công. Thêm vào đó, Sunny không muốn rời đi mà không tiêu diệt hết binh lính còn lại và phá hủy con tàu hoàn toàn. Cậu có một lý do rất chính đáng cho việc đó. Trong khi những Gargoyle và bốn nhóm đổ bộ đang quấy rối đội hình và từ từ làm giảm số lượng tàu của kẻ thù, mục tiêu chính của hạm đội vẫn không thay đổi. Tất cả bọn chúng đang tấn công con tàu duyên dáng với cái cây tuyệt đẹp mọc quanh cột buồm của nó, bao bọc nó như một bầy quạ đói. Cassie là phần thứ năm và cuối cùng của lực lượng tấn công và là người gặp nguy hiểm nhất, trong khi Sunny và những người khác chiến đấu với binh lính của hạm đội phòng thủ. Cô ấy đang chiến đấu với chính hạm đội. Dưới sự điều khiển của cô, con tàu Pháp Sư lướt giữa những chiếc tàu địch, né tránh những phát bắn liên tục từ các dây phóng lao và vũ khí vây công của chúng, trong khi thỉnh thoảng phản công bằng những đợt tấn công của riêng nó. Những mũi tên từ các máy bắn cung trên con tàu của cô gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều do những rune được Noctis khắc lên chúng, xé toạc những mảng lớn khỏi các con tàu địch hoặc phá hủy chúng hoàn toàn. Con tàu đó lớn hơn và bền bỉ hơn nhiều, nhưng nó cũng đang một mình đối đầu với vô số kẻ thù. Khi Sunny lao qua bóng tối về phía đuôi tàu, cậu nhìn thoáng qua con tàu duyên dáng đó khi nó lao xuống. Hình ảnh những Sailor Joe giữ chặt mình vào tay vị và giương những sợi dây của những chiếc cung mạnh mẽ. Có những vết xước sâu trên thân tàu và lỗ thủng trên buồm. Hàng chục mũi tên cắm vào bung tàu như những cây kim, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn nhờ vào trực giác của Cassie và khả năng khía cạnh kỳ lạ của cô. Cô ấy đã có thể dự đoán và tránh né các đợt tấn công của kẻ thù, ít nhất là ở một mức độ nào đó, cho đến giờ. Nhưng áp lực lên con tàu đơn độc đó đang gia tăng từng giây. Và dù cô ấy có phá hủy bao nhiêu tàu địch đi nữa, cuộc vũ điệu chết chóc trên không này cũng không thể kéo dài lâu hơn nữa. Biết điều đó, cô gái trẻ đã cho tàu lao xuống, rơi từ bầu trời, tối đen như một ngôi sao băng. Cô đang dẫn hạm đội xuống dưới, hướng về bề mặt, nơi cô có thể điều khiển tàu lượn giữa những hòn đảo bay và dùng khối rắn của chúng làm lá chắn. Đó là một hành động vô cùng nguy hiểm, vì bất kỳ con tàu nào di chuyển thấp như vậy đều có nguy cơ đâm vào một hòn đảo hoặc tệ hơn, một trong những xiềng xích thiên đường. Nhưng Cassie không còn lựa chọn nào khác. Cô phải hạn chế số lượng tàu có tầm nhìn trực tiếp đến con tàu của mình nếu cô muốn biến mối đe dọa từ lợi thế số lượng áp đảo của kẻ thù từ không thể vượt qua thành chỉ còn là chết chóc. Cô ấy đang gần như cận kề cái chết, và vì vậy Sunny không thể cho phép mình rời khỏi con tàu này trước khi nó bị tiêu diệt hoàn toàn. Chắc chắn nó đã bị hư hại, và những binh lính còn sống sót không thể vừa điều khiển nó, vừa vận hành những Onager và máy bắn tên. Nhưng chỉ cần một kẻ anh hùng điên rồ với một nguyện ước tử thần để đâm con tàu bị hỏng này vào Cassie, hủy diệt lực lượng chính của quân đội nhỏ bé của bọn họ, xuất hiện từ bóng tối ở đuôi tàu. Sunny tận dụng một hoặc hai giây mà kẻ thù cần để phát hiện cậu và chuẩn bị bắn cung một lần nữa, đẩy một trong những máy chèo điều khiển lên cao, cắm Prowling Thorn vào gỗ, sau đó buộc chặt cán của máy chèo bằng sợi dây vô hình được gắn vào chiếc cu nai nặng nề. Con tàu rung lên, và sau đó mũi tàu hướng xuống, lao vào một cuộc lặn dốc. Sunny hoàn thành đúng lúc. Ngay sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, một mũi tên nặng nề bắn vào lưng cậu, khiến cơn đau và cú sốc rung chuyển lan khắp cơ thể cậu. Cậu bị ném mạnh về phía trước và đập vào bung tàu, nơi đang từ từ biến thành một bức tường dọc. Sunny để mình trượt xuống, tránh một vài mũi tên nữa theo cách đó, và nhìn thấy những binh lính còn sống sót rơi xuống bầu trời đêm với những tiếng thét kinh hoàng. Một nụ cười hoang dại xuất hiện trên mặt cậu. Xong rồi, đã đến lúc cậu rời khỏi con tàu này. Tình cờ, vào đúng khoảnh khắc đó, Con tàu đang rơi tình cờ ở cùng độ cao với con tàu của Cassie, đang lao xuống, đẩy mình khỏi bum tàu để lao vào bóng tối. Sunny nhận thấy chiếc máy bắn tên khổng lồ trên mũi tàu pháp sư nhắm vào một chiếc thuyền địch. Có vẻ như một kẻ địch khác sẽ bị tiêu diệt trong giây lát. Tuy nhiên, Cassie đột ngột từ bỏ phát bắn chắc chắn đó và xoay con tàu trong một cú lộn nhào tuyệt vọng, đổi hướng đột ngột đến mức một trong những sailor jaw bị hất tung ra ngoài. Sunny cao mày, cái gì? Trước khi cậu kịp hoàn thành suy nghĩ, con tàu mà cậu vẫn đang đứng trên đột ngột nổ tung thành những mảnh vụn khi một thứ gì đó khổng lồ xé toạc nó với tốc độ kinh ngạc. Sau đó lao qua bầu trời tối tăm, chỉ cách con tàu của Cassie một sợi tóc. Thay vào đó, thứ đó đâm vào một trong những gargoyle của pháp sư và tiêu diệt nó hoàn toàn, biến sinh vật đáng sợ thành một đám bụi đá trong nháy mắt. Chỉ một giây sau, khi Sunny thấy mình đang rơi xuống mà không còn gì để đứng nữa, cậu mới nhận ra thứ đó là gì. Đó là một cột thép bóng loáng, ít nhất dài 50 mét, kết thúc bằng một mũi nhọn. Cột trụ đó trông như một ngọn lao dành cho một người khổng lồ. Sunny choáng váng, quay đầu lại và nhìn về phía thành phố Ivory. Khi cậu rơi xuống, mắt cậu mở to, cậu không thích những gì mình vừa nhìn thấy. Cậu hoàn toàn không thích nó chút nào. Ở đằng xa, ngay bên ngoài thành phố Ivory, một người khổng lồ bằng thép chĩa lên trên một hòn đảo hoang vắng. Thân hình khổng lồ của hắn được bao phủ trong bóng tối. Vết thương khủng khiếp mà Noctis gây ra cho hắn đã hầu như được chữa lành, với những giàn giáo bị gãy treo lơ lửng từ cơ thể khổng lồ nơi hắn đã xé mình ra để tham gia trận chiến. Tuy nhiên, hắn vẫn thiếu một cánh tay. Gương mặt của người khổng lồ không biểu lộ cảm xúc và đôi mắt hắn chìm trong bóng tối sâu thẳm. Trước mặt hắn, hàng tá những mũi lao khổng lồ cắm xuống đất, mỗi mũi cao đến mức vượt qua cả một tháp công thành. Khi Sunny nhìn thấy, Sun Prince bình tĩnh nắm một trong số chúng, sau đó kéo nó ra khỏi mặt đất và đưa tay lên chuẩn bị ném thêm một mũi lao nữa. Chết tiệt! Khi rơi xuống, Sunny giữ thăng bằng trong không trung và rồi lao theo một hướng nhất định. Vài khoảnh khắc sau, cậu đâm vào một mảnh lớn của thân tàu bị phá hủy và biến mất, lặn vào bóng tối trên bề mặt của nó. Chỉ trong chớp mắt, Sunny lên bung của một trong hai chiếc tàu tấn công và nhảy lên, sẵn sàng chiến đấu. Cậu không thể làm gì với người khổng lồ bằng thép. Tất cả những gì cậu có thể làm là tiếp tục đóng vai của mình và cầu nguyện rằng Cassie sẽ sống sót. Nếu cô ấy không thể thu hút sự chú ý của gã khổng lồ hỏi Noctis, tất cả bọn họ sẽ chết. Nhưng cậu cũng không thể làm gì về điều đó. Sunny có thể đảm bảo rằng có ít tàu địch hơn đang đuổi theo cô ấy. Và đó là điều cậu dự định làm. Giết chóc là một trong những tài năng lớn nhất của cậu. Sau cùng, với một tiếng gầm to, cậu lao về phía trước, hướng đến một đội hình của những chiến binh Awaken, khác với đội ngũ của những chiếc tàu mà cậu đã phá hủy trước đó. Những chiến binh này đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Vì vậy, họ đã sẵn sàng, nhưng điều đó cũng không thể cứu họ. Họ vẫn sẽ phải chết. Chỉ một khoảnh khắc, trước khi con quỷ bốn tay va chạm với hàng đầu của kẻ thù, một cảm giác ghê tởm đột ngột lan tỏa trong linh hồn họ, làm yếu đi sức mạnh trong tay họ và tràn ngập họ bằng nỗi đau âm thầm, được tăng cường bởi phép thuật Underworld Armament của bộ giáp Onyx. Broken Oath đã lan rộng ảnh hưởng tàn phá của nó, dần dần tiêu diệt chính linh hồn của mọi người xung quanh Sunny. Tất nhiên, chính linh hồn của cậu cũng đang bị tổn thương, nhưng nó mạnh mẽ hơn so với những con thú bình thường và được bảo vệ bởi Mantle of the Underworld. Trên đó, cậu sẽ không thể chịu đựng tác động của lời nguyền tàn ác trong thời gian dài. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu chỉ cần kéo dài thời gian hơn kẻ thù của mình, biến Cruel Sight thành một thanh kiếm và triệu hồi Patient Avenger vào tay còn lại. Sunny lao vào đội hình của những kẻ thù yếu đuối và xoay tròn, nhảy múa khi cậu gieo cái chết giữa họ. Hai thanh kiếm của cậu và đuôi cậu di chuyển như thể chúng có sự sống riêng. Và chiếc khiên diều hâu bị cháy bắt đầu phát ra ánh sáng cam giận dữ khi mưa đòn rơi xuống nó. Khi điều đó xảy ra, lưỡi của Crusade bỗng nhiên sáng lên với ánh sáng trắng rực rỡ và thanh ta chi nghiêm khắc với ánh sáng cam mờ ảo được truyền lửa, một bên thần thánh, bên kia trần tục, Cả hai thanh kiếm cắt xuyên qua giáp thép như thể nó được làm từ giấy. Những tiếng hét hoảng sợ và đau đớn vang lên trên bùm của chiếc tàu bay, biến mất vào đêm không trăng. Sự tàn sát tương tự cũng đang diễn ra trên các chiếc tàu khác của hạm đội. Effie đang cuồng loạn trên một bung tàu trơn trượt, di chuyển như một quả cầu phá hủy qua bề mặt thấm đẫm máu. Khi ai đó cố gắng tấn công cô từ phía sau, họ bị giết bởi những mũi tên sắc nhọn rơi xuống từ bóng tối. Kai di chuyển nhanh chóng trên tàu, né tránh những cung thủ địch và không bỏ lỡ một cú bắn nào. Hắn gây ra gần như nhiều thiệt hại như cô gái hoang dã. Giống như những gì đã xảy ra với Sunny, những chiếc tàu khác đã di chuyển để hỗ trợ chiếc tàu nơi hai người đang chiến đấu. Nhưng khi họ làm vậy, một con ngựa đen hạ cánh trên bùm của một chiếc tàu, trong khi một sự quái dị bóng tối với cái đầu của một con quạ hạ cánh trên một chiếc khác. Trong vài phút, đội hình phòng thủ rơi vào hỗn loạn, và sau đó, ngay cả nhiều tàu khác cũng phải từ bỏ việc truy đuổi chiếc tàu duyên dáng của phù thủy phản bội để đến cứu họ khi họ làm vậy. Tuy nhiên, những con gargoyle bằng đá tấn công họ, gây ra thêm sự hỗn loạn. Cách đó một khoảng cách, Cassie đã quản lý để đến Sky Below và giờ đang bị truy đuổi trong một cuộc đua chết chóc giữa những hòn đảo bay, khiến một vài chiếc tàu địch tan rã khi họ va chạm với các dây xích thiên đường và cho phép những Sailor Dolls bắn hạ thêm vài chiếc nữa bằng các máy công thành. Dưới đó, cô được bảo vệ cả khỏi các cuộc tấn công, không bị cản trở của hạm đội và khỏi những mũi lao của người khổng lồ bằng thép. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ có vẻ đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng đó chính xác là vấn đề. Khi không còn mục tiêu, người khổng lồ bằng thép ném thêm hai mũi lao, phá hủy một hoặc hai con gargoyle với mỗi lần ném, và sau đó dừng lại. Ánh nhìn của hắn di chuyển qua những hòn đảo không có ánh sáng. Khi ánh nhìn đó di chuyển, một trong số chúng rung chuyển dữ dội, và một mảnh lớn trong số đó đột ngột sụp đổ, rơi vào vực thẳm của Sky Below trong một đám bụi đá. Dây xích thiên đường gắn liền với nó được thả ra và vung vẩy qua bầu trời, nghiền nát một vài chiếc tàu xui xẻo nào đó đang ở trên đường đi của nó. Rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Bóng tối nuốt chửng mặt trăng cuối cùng lan rộng khắp nó, chỉ để lại một vòng tròn tối tăm trên bề mặt của bầu trời đêm. Nhưng sau đó, vòng tròn đó đột nhiên trở nên thẫm đỏ, và mặt trăng từ từ lộ diện một lần nữa. Chỉ có điều bây giờ, nó không còn là màu bạc nữa. Thay vào đó, mặt trăng đỏ như máu, và ngập tràn toàn bộ thế giới trong một ánh sáng đỏ kỳ dị. Vẫn còn chiến đấu trên bung tàu và bị đầu độc bởi sự xóa bỏ linh hồn của Broken Oath, Jenny đã dành một khoảnh khắc để nhìn lên bầu trời, rồi kéo sự chú ý của cậu trở lại trận chiến. Di chuyển qua ánh sáng đỏ mờ ảo, cậu giết thêm một người, nghiến răng, rồi nghĩ, tôi tự hỏi nếu điều này là tin tốt hay xấu cho chúng ta. Cách đó một khoảng cách, Sun Prince cũng chăm chú nhìn vào mặt trăng đỏ trong vài kho ảnh. Rồi hắn quay lại nhìn về phía hòn đảo bị phá hủy và giơ tay lên. Sunny không biết nhiều về thiên văn học, tuy nhiên, vì được sinh ra trong một lần nhật thực, cậu biết một vài điều về các hiện tượng nhật thực. Một mảnh kiến thức vô dụng mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở nên quan trọng như vậy trong một ngày nào đó. Sau khi bị bóng tối nuốt chửng, mặt trăng đã trở nên đỏ. Điều này dường như là dấu hiệu cho sự trở lại của nó. Tuy nhiên, trên thực tế, nó chỉ có nghĩa là mặt trăng hiện đang hoàn toàn ngâm mình trong phần sâu nhất, tối tăm nhất của bóng râm trên hành tinh. Vậy, Noctis đã lấy lại sức mạnh của hắn. Hắn có trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết không? Hay hắn hiện đang yếu nhất mà hắn từng có? Liệu cái Dream Realm, chết tiệt, đó có phải là một hành tinh không? Sunny không biết và không có thời gian để băn khoăn. Cậu đang bị hủy diệt từ bên trong bởi Broken Oath, và cùng lúc bị những chiến binh của Ivory City tấn công một cách không ngừng. Dù cậu có giết bao nhiêu người, thì dòng người của họ dường như không có dấu hiệu giảm bớt. Chà, trong trường hợp đó, cậu chỉ cần giết thêm nhiều hơn nữa, nhảy lùi lại. Sunny giữ thăng bằng, và sau đó đặt vai mình vào Patient Avenger. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ dữ dội vang lên trên bung của con tàu, xa xa, trên một hòn đảo hoang vắng bên cạnh Ivory City. Sun Prince nâng tay lên và nhắm mũi javelin khổng lồ. Ánh nhìn của hắn khóa chặt vào cuộc chiến dữ dội giữa Noctis và Sovereign mà không ai ngoài hắn có thể thấy. Gương mặt không biểu cảm của hắn lấp lánh ánh sáng đỏ, phản chiếu sự rực rỡ của mặt trăng máu. Đáng chết, bị quật ngã bởi vụ nổ của ngọn lửa bên trong chiếc khiên diều hâu và bao quanh bởi một làn sương đỏ. Sunny đứng dậy một cách loạng choạng và nhìn chằm chằm vào cột thép khổng lồ. Trái tim cậu lạnh đi, Noctis, tên khốn đó hẳn phải nhắm vào Noctis. Nếu phù thủy chết, họ cũng sẽ chết theo, bất lực để thay đổi điều gì. Sunny chỉ nghiến răng và theo dõi. Đó là lý do cậu nhìn thấy một con tàu duyên dáng bất ngờ xuất hiện từ bóng tối của Sky Below. Mũi tàu hướng về phía Sun Prince, bị đẩy vào thế, không còn sự lựa chọn nào khác. Cassie đã từ bỏ sự an toàn của những khe hở nguy hiểm giữa các hòn đảo và đẩy con tàu của mình lên trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm trì hoãn gã khổng lồ quái vật. Cỗ máy công thành khổng lồ trên mũi tàu rung lên và một mũi tên nặng lao vút qua bầu trời đỏ thẫm, chúng hay vào ngực gã khổng lồ. Sau đó, nó phát nổ, nhấn chìm thế giới trong ánh sáng xanh nhạt trong một khoảnh khắc. Sunny đứng hình, đôi mắt mở to, cô gái điên rồ, cô ấy thực sự đã làm điều đó. Khi ánh chớp của vụ nổ biến mất, cậu thấy hình bóng khổng lồ của hoàng tử hơi chao đảo và lùi lại nửa bước. Sau đó, Sun Prince thờ ơ nhìn xuống, tại một vết xước hầu như không nhìn thấy được, để lại trên bộ giáp bóng loáng của hắn. Hắn dường như không hề bị tổn thương bởi vụ nổ tàn phá của mũi tên, được cường hóa bằng phép thuật. Tuy nhiên, hắn đã quên về Noctis, ít nhất là tạm thời. Điều đó không đến mà không có cái giá phải trả. Mưu mẹo tuyệt vọng của Cassie có thể đã làm phân tâm gã khổng lồ, nhưng nó đã để cô ở trong một vị trí dễ bị tổn thương. Bốn con tàu địch đang truy đuổi đã kịp đến gần và bao vây con tàu duyên dáng, bắn mưa mũi tên lên bung của nó. Nhiều Celadors ngã xuống, những cơ thể bằng gỗ của họ bị hư hại nặng nề hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Số còn lại cũng bắn ra những mũi tên của chính mình. Có hai con rối đứng bên cạnh cô gái mù, mỗi con cầm một chiếc khiên nặng. Đến giờ, cả hai chiếc khiên đều đầy những mũi tên, và lần này, sự bảo vệ của chúng không còn đủ sức. Hai mũi tên trượt qua những người bảo vệ của Cassie. Cô deflect một mũi bằng Quiet Dancer, nhưng mũi thứ hai đâm vào vai cô, hất cô gái mảnh khảnh lùi lại. Cùng lúc đó, bốn con tàu địch bắn ra những balliste nặng nề đứng trên mũi tàu của chúng, và bốn mũi tên ác độc trúng vào thân tàu duyên dáng. Hai chiếc nảy ra, nhưng hai chiếc còn lại hẳn đã được bùa phép mạnh mẽ. Chúng cắm sâu vào gỗ cổ đại, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào. Tuy nhiên, việc gây ra thiệt hại không phải là mục đích thực sự của chúng. Mỗi mũi tên đều được kết nối với con tàu đã bắn nó bằng một chuỗi xích dày. Bị harpoon như vậy, con tàu của Cassie bị giảm tốc độ nghiêm trọng và bị kéo theo hai hướng khác nhau. Thân tàu kêu rên như thể đang đứng trước bờ vực bị xé toạc. Hai con tàu mà không thể cắm harpoon vào nó thì tự do hoặc tiến gần để gửi một đội lên tàu, hoặc đơn giản là lao vào nó vội nó với tốc độ cao. Và không xa, Sun Prince đã chuẩn bị lại mũi Javelin. Tuy nhiên, Sunny không thấy bất kỳ điều gì trong số này. Sau một vài khoảnh khắc choáng váng, những chiến binh sống sót sau vụ nổ từ Patient Avenger đã khôi phục lại cuộc tấn công. Bị cuốn vào cơn điên cuồng bởi cái chết của nhiều đồng đội của họ, cậu buộc phải chiến đấu mà không chú ý đến bất kỳ điều gì khác. Trong trận chiến này, mỗi thành viên của nhóm đều có vai trò riêng. Cậu bất lực để giúp Cassie, ngay cả khi cậu muốn Sunny phải sống sót qua thử thách của riêng mình, và cô gái mù cũng phải sống sót qua thử thách của cô. Cảm giác chua chát của sự bất lực, cậu đã không nếm trải nó trong một thời gian rất lâu, phản xạ một cú đánh chết chóc từ thanh kiếm của kẻ thù và giết người cầm nó bằng một cú chém nhanh như chớp từ Midnight Shot. Sunny thở ra một tiếng gầm khàn khàn, đầy hận thù. Tôi ghét điều này, tôi ghét cảm giác này. Xa xa, những Sailor Dolls bằng cách nào đó đã cắt đứt một trong những chuỗi harpoon. Một vài trong số họ lặng lẽ rơi vào bóng tối đỏ thẫm trong quá trình đó. Cassie bẻ gãy mũi tên găm trong vai mình, nghiến răng và lại cầm mái chèo. Giờ chỉ được giữ bởi một con tàu. Cô không cố gắng thoát khỏi bằng cách kéo co với nó, mà thay vào đó đột ngột quay con tàu của mình về phía kẻ thù. Không mong đợi điều này, thuyền trưởng địch đã không phản ứng kịp thời. Kết quả là chiếc mỏ kim loại của con tàu phù thủy đã đâm vào sườn của nó với tốc độ cao, xuyên thủng thân tàu và xé toạc cả con tàu ra làm đôi. Chỉ một khoảnh khắc sau, những Sailor Dogs đã bắn những balliste bên trái, thêm một vài mũi tên nữa vô hiệu trượt khỏi cơ thể thép, không thể xuyên thủng của gã khổng lồ mà không để lại bất kỳ vết sức nào. Tuy nhiên, điều đó đã thu hút sự chú ý của hắn. Một mũi javelin khác bay về phía con tàu duyên dáng, trượt qua nó chỉ trong vòng 1 hoặc 2 mét. Cassie không chết, và Sunny cũng không chết. Cậu đã tiêu diệt những kẻ bảo vệ cuối cùng của con tàu và hít vào một hơi thở khò khè. Sau đó giữ thăng bằng khi bung đột ngột rung chuyển dưới chân cậu. Gì vậy? Nhìn lên, cậu thấy những chiếc móc chèo đang cắm vào lan can gỗ và những tấm ván được ném từ bung của một con tàu khác sang con tàu mà cậu đang đứng. Hàng chục chiến binh trong bộ giáp đỏ đã nhảy qua, đôi mắt họ cháy rực với cơn khát máu và giấc mơ điên cuồng về vinh quang. Cậu đứng im trong một giây, sau đó mỉm cười một cách mệt mỏi. Ôi, họ đã tự đến, thú vị. Mình sẽ không phải lãng phí tinh chất để sử dụng Shadow Staff. Nắm chặt vũ khí của mình, Sunny liếc nhìn ra ngoài bung. Chỉ còn 9 con gargoyle, nhưng tất cả các thành viên trong nhóm dường như vẫn còn sống. Nếu có chút tồi tệ hơn, hạm đội địch thiếu đi 2 tá tàu, hoặc thậm chí nhiều hơn. Tuy nhiên, mọi thứ sắp trở nên thực sự khó khăn. Giờ đây, họ đã thu hút sự chú ý không thể chia sẻ của Sun Prince. Giờ đây, khi dự trữ tinh chất của họ bắt đầu cạn kiệt, thử thách thực sự sắp bắt đầu dưới ánh sáng mờ nhạt màu đỏ.